Vạn tộc chi kiếp chương 1829 tới chương 1859. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tần Hạo vừa truyền âm đáp ứng, ngay sau đó y đã bị Nhật Nguyệt Cửu Trọng Thiên Nguyên tộc dùng một thần văn đánh xuyên qua xương tay, kêu thảm thiết một tiếng. Tô Vũ đột nhiên cảm thấy y cũng không đáng tin cậy. Có thể làm được không? Nhưng gần hắn và Hoàng Giáp chỉ có vị này là mạnh nhất, mấy người Hồ Tổng Quản đã sắp bị người ta đánh chết, chỉ có Tần Lão Nhị có vẻ vẫn chống đỡ được. Hắn cắn răng. Mặc kệ. Dù Lão Chu giỏi lừa gạt thế nào thì sau vài lần cũng sẽ bị hai vị vô địch kia nghi ngờ, nếu mà ra tay, bị người ta nháy mắt đánh bạo, toàn bộ chiến cuộc sẽ thay đổi. Quả nhiên vẫn phải dựa vào ta. Lúc này, Tô Vũ lại bị Chiến Vô Song đánh một quyền hộc máu. Sắc mặt Chiến Vô Song lạnh lão. Ở đây, thực lực hắn ta xem như mạnh nhất, giao chiến cùng Tô Vũ đến bây giờ, thương thế của Tô Vũ có 70% là do hắn ta tạo thành, đương nhiên hắn ta cũng bị thương không nhẹ. Giờ phút này, lại đánh Tô Vũ hộc máu lần nữa, hắn ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Vũ khôi phục rất mạnh. Thực lực mọi người chênh lệch không lớn, rất khó đánh chết Tô Vũ. Chỉ có thể so xem ai kéo dài lâu hơn. Bọn họ được vô địch, thậm chí là bán hoàng bổ trợ, Tô Vũ thì sao? Dựa vào tử khí ư, không sợ tử khí hoàn toàn ăn mòn đến chết sao? Nếu tiếp tục kéo dài, ai thắng ai thua khó mà nói trước. Lần này vẫn giống như trước, Tô Vũ lại điên cuồng tấn công hắn ta. Lúc trước cũng thế, Tô Vũ có thù tất báo, mỗi lần bị hắn ta đả thương, hắn đều trả thù lại. Lần này cũng không ngoài ý muốn. Ầm ầm ầm. Tô Vũ cứ nhằm hắn ta mà đánh, còn những người khác thì điên cuồng tấn công từ sau lưng Tô Vũ, lấy thương đổi thương. Chiến Vô Song cũng không quan tâm, tới cấp bậc như hắn ta, không có mấy kẻ sợ chết. Không trả giá, sao có thể thu hoạch? Lần này thời gian Tô Vũ tấn công hắn lâu hơn mọi khi, hắn đánh Chiến Vô Song hộc máu, cũng bị người sau lưng đánh cho máu thịt bay tứ tung, xương cốt đứt từng khúc. Thần văn chữ tỉnh, thần văn chữ kiếp phát động, che chắn cảm giác nguy cơ của Chiến Vô Song. Đám thiên tài này cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm. Một khi sát khí bại lộ, bọn họ đều có bản lĩnh trốn thoát. Giờ phút này, thần văn chữ kiếp của Tô Vũ bùng nổ, không nhằm vào Chiến Vô Song, mà là Đạo Thành. Đạo Thành biến sắc, quát lớn, ngăn hắn lại. Tô Vũ muốn giết gã. Gã cảm nhận được, có cảm giác rất mạnh. Đúng lúc này, một cây búa lao về phía Đạo Thành, một búa này là dùng toàn lực, thần văn, ý chí lực đồng thời bùng nổ. Dệt. Tô Vũ bùng nổ sát khí, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Mấy người Huyền Vô Cực, Minh Nguyệt bạo lên, có người chặn búa, có người muốn chém đầu Tô Vũ, Chiến Vô Song vừa bị áp chế thê thảm cũng không chần chờ, hắn ta lập tức áp sát tấn công Tô Vũ. Đám thiên tài này phối hợp rất ăn ý, không thể cho Tô Vũ cơ hội đánh chết một ai. Nhất định không được để loại tình huống này xảy ra, chỉ cho phép mọi người cùng nhau xui xẻo. Cho nên khi Đạo Thành bị tập kích, mọi người sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Mà cây búa này cũng vô cùng dũng mãnh lao đi. Tô Vũ tức giận nói, giết Đạo Thành, ta sẽ không ngăn cản các ngươi cướp văn mộ bia. Không ai để ý đến hắn. Khốn kiếp. Tô Vũ làm bộ như sắp lao đến tấn công Đạo Thành. Đạo Thành cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, như là tai vạ đến nơi. Thần văn chữ kiếp phát động khiến trực giác mách bảo gã rằng rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt Đạo Thành thay đổi, quát, vậy giết hắn. Tô Vũ quyết tâm giết gã. Phía sau, Chiến Vô Song tới sát Tô Vũ, hắn ta có một chút cảm giác nguy cơ, rất mơ hồ, mà như vậy là rất bình thường, những thiên tài này đều cảm thấy như vậy. Đột nhiên, Tô Vũ mở toàn bộ dương khiếu, cắn nuốt tinh huyết, thiên phú kỹ ma lâm, thần biến đồng loạt mở ra, cấm chế lồng giam ngũ hành bùng nổ, trong nháy mắt, lồng giam ngũ hành đã vây nhốt Chiến Vô Song lại. Thiên phú kỹ ma lâm thần biến phối hợp. Chiến lực Tô Vũ tăng mạnh. Thiên phú kỹ ba đầu sáu tay hiện ra, sau lưng hắn bỗng nhiên mọc ra bốn cánh tay. Bốn tay đồng loạt nắm lại đấm về phía Chiến Vô Song. Chiến Vô Song rống to, lồng giam ngũ hành sắp rách nát, giờ phút này, một cục lông nhỏ đột nhiên xuất hiện rồi nháy mắt biến mất, lao về phía biển ý chí của hắn ta. Bốn tay của Tô Vũ tản ra tử khí cường hãn tràn ngập thiên địa. Khai thiên. Trong 144 nguyên khiếu, đám đao khí đồng loạt bùng nổ, đó đao khí đến từ Hạ Long Võ, đây là lần đầu tiên Tô Vũ toàn lực sử dụng đám đao khí này. Ông! Một đao chiếu rọi thiên địa. Trên bầu trời, Hạ Hầu Gia suýt nữa bị lôi kéo, y sửng sốt một chút, nhìn xuống bên dưới, không nhịn được thầm mắng, sao cảm giác đao khí này còn mạnh hơn của mình vậy? Không phải là mạnh về thực lực, mà là có cảm giác như cháu trai y đang có mặt tại đây. Ông! Tiếng đao chấn vang khắp tứ phương, một đao bổ xuống, bốn tay, hai tay nắm đao. Hai tay nắm quyền đồng thời tấn công Chiến Vô Song. Chiến Vô Song biến sắc. Tinh huyết trên người đột nhiên bùng nổ, thiêu đốt tinh huyết, thiên phú kỹ thần biến bùng nổ, nhưng đã muộn. Bịch một tiếng, song quyền nện lên người hắn ta đánh ra hai cái lỗ lớn. Trường đao rơi xuống, phục một tiếng, cắt hắn ta thành hai nửa. Biển ý chí xuất hiện, cục lông nhỏ lao lên nuốt vào. Chiến vô song đã chết, Tô Vũ suy nghĩ, đám thần tộc kia sẽ đuổi giết mình sao? Như vậy càng tốt. Đợi lát nữa rồi ăn. Tô Vũ rống lên, cục lông nhỏ lập tức bay về. Những người khác đều chấn động, một tiếng vang lớn vang lên, xương cốt Tô Vũ bị đánh gãy, huyết nhục nổ tung, Tô Vũ bỗng hóa thành cơn gió, biến mất tại chỗ, hắn lao vào không trung, bắt lấy văn mộ bia, thuận tay vớt đi hai khối vật gánh chịu. Người bình thường không lấy được vật gánh chịu, Tô Vũ thì không thành vấn đề, bởi đây là đồ do chính hắn bỏ vào. Đương nhiên hắn có thể dùng tinh thần lực lôi kéo. Nhưng văn mộ bia hình như hơi cổ quái, tinh thần lực mình phóng ra để lôi kéo có phải đã bị xóa bỏ rồi hay không? Sao lại không còn? Tô Vũ không nghĩ nhiều, hắn không có thời gian. Hắn bắt lấy mấy thứ này, bên kia, Tần Hạo đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng hô lay trời, đâm ra một thương, máu ồ ạt trào ra từ khóe miệng, có vẻ như y muốn liều chết. Nhật Nguyệt Cửu Trọng đối chiến cùng y tưởng rằng y muốn tự bạo, gã lập tức lui về phía sau vài bước, nhưng đúng lúc này Tần Hạo lại trở tay đâm một thương về phía Hoàng Giáp đang xem náo nhiệt gần đó. Hoàng Giáp thấy vậy thì sửng sốt, đánh ta làm gì? Ta đến xem thôi mà. Ông lui về phía sau một bước, ta không có hứng đánh với Tần Hạo, cũng không phải địch nhân của các ngươi, ta đã chuẩn bị đi rồi, dù sao cũng đã lấy được văn mộ bia. Đúng lúc này, Hoàng Giáp biến sắc. Tô Vũ hóa thành hư ảnh, đột nhiên hiện ra gần ông, nhanh chóng bắt được Hoàng Cửu. Hoàng Cửu kêu thảm thiết, cánh tay bị Tô Vũ vặn gãy. Thực lực nàng không yếu, nhưng sao có thể so được với Tô Vũ hiện tại? Chênh lệch quá lớn. Nàng cũng không ngờ Tô Vũ không giết thiên tài khác mà lại tới giết nàng, giờ khắc này, Hoàng Cửu cũng muốn học máu, hắn thù dai vậy, hả, chẳng lẽ là bởi vì ta từng hoài nghi hắn là Tô Vũ? Hoàng Giáp cũng biến sắc, quát, nàng là... Mang ta rời đi, nhanh. Tô Vũ không muốn nói nhiều, trực tiếp báo tọa độ cho ông, nhanh lên, không thì ta sẽ giết Hoàng Cửu. Mà... Hoàng Giáp câm nín, ta hiểu rồi, người chỉ muốn uy hiếp ta thôi. Muốn chạy chứ gì? Lấy được chiến lợi phẩm xong có thể chạy rồi đúng không? Ta hiểu mà. Được, ta đưa ngươi đi. Hoàng Giáp nhanh chóng xé rách hư không, quát, đi, không được làm nàng bị thương. Hư không xé rách, Tô Vũ nhanh chóng rời đi. Bên ngoài di tích, hai vị thần vương biến sắc. Thân thể chiến vô song bị đánh bạo. Văn mộ bia bị Tô Vũ cướp đi. Tô Vũ muốn chạy. Chiến vô song còn chưa chết, biển ý chí vẫn tồn tại, nhưng thân thể hắn ta đã bị phá hủy, hơn nữa văn mộ bia và vật gánh chịu. Vị thần vương vốn đang giằng co cùng Chu Thiên Đạo lập tức xuyên qua hư không, đuổi giết Tô Vũ. Chu Thiên Đạo nhẹ nhàng thở ra, ông ngẫm nghĩ, rồi cắn răng đuổi theo, hô, lớn mật, đừng hòng thương tổn Tô Vũ. Trong lòng ông thì mắng xối xả, Tô Vũ quấy rối cái gì? Tuy giúp ta giải vây, nhưng ngươi mang đồ tốt chạy trốn như vậy không phải là muốn chết sao? Ông cũng rất tuyệt vọng. Xong rồi. Đợi lát nữa Tô Vũ bị đuổi kịp, ông phải làm thế nào? Không ra tay, Tô Vũ sẽ xong đời. Ra tay. Cùng nhau xong đời. Kiểu gì cũng chết. Tên khốn kiếp Tô Vũ này điên rồi, lúc này cướp đồ làm gì? Mà thôi, đằng nào cũng xong đời, mặc kệ nó. Chu Thiên Đạo bất đắc dĩ, chạy xa chút cũng tốt, nếu bại lộ, những người khác cũng có cơ hội chạy trốn. Nếu không, bị bại lộ tại đây, vậy không còn cơ hội. Mạc Hợp Ma Vương âm thầm thở phào, rồi thầm mắng một tiếng, thần vương chạy quá nhanh, gã khẩn trương muốn chết, hiện tại. Đuổi theo, hai người cùng nhau vẫn tốt hơn ở lại một mình, bằng không Chu Thiên Đạo giết tên kia xong sẽ quay về giết gã. Mà bên này, Lạp Đức Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cũng nhanh chóng đuổi theo bên kia, ta muốn vật gánh chịu, ta muốn văn mộ bia, bằng không, ta khôi phục chân thân thế nào? Vạn Thiên Thánh, Lam Thiên đều ho ra máu, nhanh chóng đuổi theo. Gia hỏa Tô Vũ này làm gì vậy? Di tích là giả, dùng để kiềm chế bọn họ, ngươi chạy làm gì? Ngươi cướp đoạt đồ của chính ngươi làm gì? Chờ Chu Thiên Đạo hoặc là Đại Hán Vương thắng, chúng ta liền đại thắng. Thậm chí mấy người còn nghĩ rằng, có phải Tô Vũ cảm thấy sắp thắng nên hắn muốn lấy lại đồ của mình hay không? Cần gì phải vậy? Tô Vũ, ngươi chán sống rồi. Phía sau, thần vương gầm lên một tiếng, lại quát, Hoàng Giáp, ngươi cũng là nhân tộc sao? Hoàng Giáp rầu rĩ đáp, không phải. Xé rách không gian. Xuyên qua. Am hiểu khả năng không gian. Thần vương thần tộc nghi hoặc, trong vạn giới, cường giả am hiểu khả năng không gian không nhiều lắm, chỉ có vài chủng tộc am hiểu, tỉ như không gian thú nhất tộc. còn nhân tộc thì lại hiếm thấy. Hoàng giáp này cũng không giống nhân tộc. Nếu đúng thì đã sớm ra tay, kết quả gần như toàn bộ hành trình kẻ này đều lượn lờ quan sát. Chẳng lẽ là vì hoàng cửu kia? Buông Tô Vũ ra. Thần vương hừ lạnh, uy áp bao trùm thiên địa, ầm một tiếng, không gian xé rách bị chấn động phá hủy. Thân thể hoàng giáp vặn vẹo, nháy mắt biến mất. Xuyên qua. Trước khi xuyên qua, ông cắn răng nói, vị thần vương đại nhân này, ta chỉ tiễn hắn một đoạn đường mà thôi, đại nhân đừng khó xử ta. Hừ. Thần vương tức giận, từ khi nào Nhật Nguyệt cũng dám phân cao thấp cùng Vĩnh Hằng như thế? Ngươi cho rằng mình am hiểu không gian chi lực thì ghê gớm lắm sao? Ngươi nghĩ rằng vô địch vô dụng sao? Hư không bị gã trực tiếp xé rách, nhảy mắt đã bước ra hơn 10 dặm, rồi không gian lại bị xé rách lần nữa. Hoàng giáp thầm mắng một tiếng. Ta là không thanh tử. Ta không phải không không. Không thanh tử chỉ đắc tội một vị tiên vương, không thanh tử giết con trai thiên toàn tiên vương, chỉ đắc tội thiên toàn tiên vương. Nhưng không không. Chính là kẻ đã trộm quan tài của thiên cổ tiên hoàng. Sẽ bị tiên tộc đánh hội đồng, sống sờ sờ đánh chết. Không thanh tử, dù đột phá thì cùng lắm chỉ đến Nhật Nguyệt cửu trọng, tuy không gian chi lực mạnh, nhưng tuyệt đối không bằng không không, ta không thể bại lộ thân phận không không, thân phận không thanh tử thì có thể bại lộ một chút. Trong lòng nghĩ, hoàng giáp cũng là khẽ quát một tiếng, khí tức tăng mạnh, Nhật Nguyệt cửu trọng. Phía sau, thần vương kia tức giận. Liệp Thiên Các. Rốt cuộc các ngươi thu nhận những ai? Huyền bộ có Chu Thiên Nguyên, Nam Vô Cương, Tô Vũ. Hoàng bộ có Chu Thiên Phương, Hoàng Giáp, Hoàng Cửu. Các ngươi nghiện rồi hả? Thần vương đang suy nghĩ, hư không bị xé rách, tốc độ Mạc Hợp Ma Vương cũng cực nhanh, trong chớp mắt đã đuổi theo, cười nói, chiến vô song không sao chứ. Vô nghĩa. Thân thể đã bạo, biển ý chí còn nằm trong tay Tô Vũ, ngươi nghĩ không sao ư? Gã hiểu vì sao Mạc Hợp đuổi theo, gã ta sợ một mình không chống lại nổi Chu Thiên Đạo. Còn Chu Thiên Đạo? Lộ vẻ như đã định liệu trước, chậm rì rì đuổi theo phía sau. Chu Thiên Đạo thực bất đắc dĩ. Không phải ta định liệu trước, mà là ta. Đuổi không kịp. Người ta là vô địch, hoàng giáp am hiểu không gian chi lực, một chuẩn vô địch như ông theo kịp kiểu gì? Căn bản là không theo kịp nổi. Đành chịu thôi, giả vờ làm tuyệt thế cao nhân một hồi cũng được. Ta phải bình tĩnh lại. Mạc Hợp, Hỏa Tức, các ngươi trốn không thoát. Thanh âm Chu Thiên Đạo trầm thấp, văn mộ bia vốn là của tộc chúng ta, hai vị lại đuổi giết Tô Vũ, các ngươi muốn không chết không ngừng sao? Phía sau, Vạn Thiên Thánh cùng Lam Thiên đuổi theo, Vạn Thiên Thánh quát, ngăn Lạp Đức lại. Ông nói với Chu Thiên Đạo ở phía trước. Lạp Đức Ma Vương biến sắc, lập tức vòng đi, không muốn đối đầu chính diện với Chu Thiên Đạo, bằng không sẽ rất phiền toái, gã chỉ muốn vật gánh chịu và văn mộ bia, không có hứng thú đánh nhau với Chu Thiên Đạo. Chu Thiên Đạo thầm mắng. Ngăn cái tiếp. Tốc độ Lạp Đức chỉ nhanh hơn ông một chút, ông có thể chặn đường gã, nhưng làm vậy không phải sẽ lòi ra bí mật sao? Ta còn phải giả làm cao thủ để uy hiếp hai vị vô địch thật đây này. Vạn Thiên Thánh nói vậy, ông không thể không ngăn cản. Trong mắt láo liên một vòng, Chu Thiên Đạo quát, hai vị giữ chân gã một lát, xem ta chém gã đây. Dứt lời, khí tức bùng nổ, vô cùng cường hãn. Chu Thiên Đạo không ngừng thúc giục nguyên khí, thúc giục ý chí lực, giống như chuẩn bị ra đại chiêu. Lạp Đức thấy thế thì biến sắc. Gã đột nhiên bùng nổ khí huyết, thời gian trường hà mở ra, gã lập tức biến mất, rồi xuất hiện cách xa Chu Thiên Đạo, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng gã mặc kệ, cách xa Chu Thiên Đạo một chút rồi tính. Chu Thiên Đạo mắng to, các ngươi thật vô dụng. Ông làm như mình đang cực kỳ tức giận mắng Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên. Lam Thiên lười phản ứng, Vạn Thiên Thánh thì khẽ nhíu mày, hồ nghi nhìn ông một cái, từ khi nào Chu Thiên Đạo lại lộ liễu như vậy? Đại chiêu đã rất rõ ràng, vậy còn chờ cái gì? Chờ tiên vương người ta đứng im cho ngươi giết. Có chút cổ quái. Vạn Thiên Thánh liếc mắt nhìn ông, không nói gì, rồi nhíu mày nhìn về nơi xa, hoàng giáp mang theo Tô Vũ chạy hướng bên kia. Đó không phải hướng đi Chư Thiên Phủ, chạy loạn ở nhân cảnh thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Hiện giờ chỉ có thể mang Tô Vũ đến chiến trường Chư Thiên. Nhưng sao lại chạy hướng ngược lại? Chạy tiếp nữa thì sẽ tiến vào Đại Tống Phủ. Còn nữa, tốc độ của Chu Thiên Đạo quá chậm hay là làm sao? Sao lại chậm rề rề như vậy? Giờ phút này, phía trước có ba vị cường giả vô địch cảnh, nếu phải liên thủ chống lại, ông cùng Lam Thiên chỉ có thể ngăn cản Lạp Đức, hai người khác phải dựa vào Chu Thiên Đạo mới được. Lão Chu cũng không biết sẽ có một ngày mình trở nên quan trọng như thế. Đương nhiên ông hiểu rõ tâm tư mọi người. Nhưng ông rất muốn khóc. Khi Vạn Thiên Thánh đã sắp đuổi kịp, ông quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ, vẻ mặt bi ai bất đắc dĩ, môi khẽ nhúc nhích. Trở về. nói là xử lý đám tép riêu kia, sau đó. Chạy. Đừng đuổi theo nữa. Đuổi theo khác gì bảo chúng ta đi hiến mạng. Các ngươi trở về xử lý đám chuẩn vô địch kia đi rồi tính tiếp, nếu có cơ hội thì dẫn mọi người trốn chạy. Lam Thiên không để ý đến ông, giờ phút này, Lam Thiên đang vô cùng hưng phấn đuổi theo, Vạn Thiên Thánh thì thót tim. Ngươi đùa ta à, biểu tình này, khẩu hình này. Đây là muốn nói xong đời rồi. Ông tỏ vẻ bình tĩnh quát, Lạp Đức, ngươi mà không trở lại, chúng ta sẽ giết sạch đám thiên tài, giết chết Ma Đa Na. Vạn Thiên Thánh tỏ vẻ bình tĩnh quát, Lạp Đức, ngươi mà không trở lại, chúng ta sẽ giết sạch đám thiên tài, giết chết Ma Đa Na. Lạp Đức không để ý tới ông. Nếu muốn quay lại thì phải là Mạc Hợp quay lại. Còn gã sẽ không trở về. Lần này gã không lấy được gì cả, thực lực không thể khôi phục, nếu cứ mãi như thế thì gã sẽ không chịu nổi. Ngay cả Lam Thiên cũng có thể đấu ngang tay với gã, đối với một ma vương cường hãn mà nói, đây chính là sỉ nhục. Lạp Đức không để ý, gã muốn đuổi kịp, hiện giờ Tô Vũ đang giữ hai vật gánh chịu, gã cần chúng, hiện tại thân đã bị giết, gã cần vật gánh chịu để duy trì hiện tại thân mới. Tuy có nhiều chuẩn vô địch và vô địch đã chết, bọn họ cũng để lại một ít vật gánh chịu, nhưng tất cả chiến lợi phẩm đều nằm trong tay chuẩn vô địch cường đại vô cùng. Vạn Thiên Thánh, Ngưu Bách Đạo, Nguyên Thủy, Huyền Giáp đều có. Nhưng bọn họ muốn dùng để tự mình chứng đạo, chẳng lẽ phải chém giết cùng bọn họ sao? Lam Thiên cũng có, nhưng gã giao chiến nửa ngày mà vẫn không thể xử lý Lam Thiên. Chỉ có Tô Vũ, dù Hoàng Giáp am hiểu không gian chi thuật, thực lực lại chỉ là Nhật Nguyệt cửu trọng, hiện giờ ông ta có vẻ yếu nhất, Tô Vũ đang giữ hai vật gánh chịu, xử lý Tô Vũ rồi thì mọi chuyện đều xong. Lạp Đức tính toán rõ ràng, truy đuổi lại càng hăng say. Ma Đa Na ư, chuẩn vô địch ma tộc ư, lo thân mình còn chẳng xong, để ý kẻ khác làm gì? Phía sau, Vạn Thiên Thánh không khách khí, quát, đi thôi, trở về. Ông gọi Lam Thiên không tình nguyện. Y vừa định nói gì đó, Mạc Hợp Ma Vương bỗng lạnh lùng quát, đuổi theo đi, các ngươi mà rời đi, chúng ta sẽ vây giết Chu Thiên Đạo. Gã không muốn bọn họ rời đi, cũng không muốn từ bỏ. Hiện tại, hai người ở đây thì còn có thể khắc chế bọn họ một chút, nếu không, ba vô địch vây giết Chu Thiên Đạo, dù ông có thể giết vô địch thì cũng sẽ bị giết chết. Vạn Thiên Thánh đau đầu. Bất đắc dĩ. Thôi, không chạy nữa, nếu không, Chu Thiên Đạo lập tức bại lộ. Giờ thì ông đã hiểu ra rồi. Ông không biết nói gì hơn, rốt cuộc gia hỏa họ Chu kia đã giải quyết Tiên Vương như thế nào? Chẳng lẽ người ta tự bạo? Đưa thân cho hắn giết. Thôi, không nghĩ ra. Quá nhiều chuyện ông không hiểu, hôm nay ông mới phát hiện, có nhiều chuyện mà mình không biết, một đám lão gia hỏa, một đám che giấu, tất cả đều không nằm trong khống chế của ông. Phía trước, Hoàng Giáp truyền âm, rốt cuộc ngươi muốn đi đâu? Tọa độ ngươi cho ta đã từng tới đó rồi, Hoàng Vu vắng vẻ, ngươi đến đó làm gì? Không phiền trưởng lão lo lắng. Tô Vũ bóp chặt Hoàng Cửu, vô cùng cảnh giác, khí tức cường hãn, tốt nhất là trưởng lão đừng làm gì, dù sao ta cũng có thực lực Nhật Nguyệt bát trọng, muốn giết Hoàng Cửu thì rất dễ dàng. Hắn sợ gia hỏa này bỏ hắn lại, ném hắn cho vô địch. Vậy thì xong đời. Hoàng Giáp không để ý tới hắn, vừa nhanh chóng trốn chạy, vừa xoay chuyển không gian, kéo chậm vô địch đuổi theo phía sau, trầm giọng nói, nhiều nhất là 3 phút, bọn họ nhất định sẽ đuổi kịp. 3 phút có lẽ cũng đủ đến ta đến chỗ kia. Khi đó, ngươi phải thả Hoàng Cửu, Tô Vũ, ngươi không thể giết nàng. Ha ha, đương nhiên. Tô Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, Hoàng Giáp thật sự sợ gia hỏa này cá chết lưới rách, ra tay giết người, có ai mà không biết Tô Vũ là kẻ tàn nhẫn chứ? Số Nhật Nguyệt chết trong tay hắn ít hơn số người chết trong đại chiến hôm nay. Chiến tranh quy mô lớn như vậy, không tính những kẻ bị Chu Thiên Phương bẫy, số Nhật Nguyệt chết hôm nay chưa chắc nhiều bằng số bị Tô Vũ giết. Hoàng Giáp ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn truyền âm nói, ngươi thật sự không thể giết nàng, nàng cũng là nhân tộc, chẳng những là nhân tộc mà nàng còn là người Liễu gia, ngươi giết nàng, lão sư ngươi mà biết thì sẽ liều mạng với ngươi. Tô Vũ nhìn ông, cút. Trong ta dễ lừa như vậy sao? Người Liễu gia. Hiện tại dòng chính Liễu gia chỉ còn hai người, Liễu Đại Bá và Liễu Văn Ngạn, Chi Thứ thì vẫn còn vài vị. Chẳng lẽ là Chi Thứ? Kỳ thật Chi Thứ quan hệ đã rất xa. Là thật hay giả? Tô Vũ muốn lật mặt nạ ra nhìn xem, vừa định làm vậy, ầm một tiếng, phía sau, vô địch đánh bạo hư không, Tô Vũ lão đảo suýt té ngã, Hoàng Giáp nhanh chóng kéo theo bọn họ gấp rút thoát khỏi nơi đây. Hoàng Giáp rất mạnh. Nếu ông bại lộ chân thân, chuẩn vô địch hạng 3 chứng đạo bản, vậy không nhất thiết phải sợ cái tên như Lạp Đức, kể cả đối mặt vô địch tam thân hợp nhất thì ông cũng có năng lực chiến một trận. Nhưng ông không thể. Đại lão bị ông đắc tội quá đáng sợ. Nhiều nhất là lộ thân phận không thanh tử mà thôi. Đằng sau, có vẻ thần vương đã nhận ra ông,

ba vô địch đều chết hết thì sẽ không ai biết là ta làm. Tượng đá xoa tay hầm hè. Y ngẫm nghĩ, rồi tầng vật chất thạch hóa ngoài cùng dần dần rút đi. Lộ ra bộ dáng thật sự. Lãnh khốc, cổ xưa, tang thương, anh tuấn. Mắt như sao trời, mi như lợi kiếm. Không còn tâm thái sa điêu như trước, nếu Tô Vũ nhìn thấy, chắc sẽ cảm thấy tượng đá thế này mới phù hợp với khí chất của y. Trong nháy mắt, Tô Vũ đội cục lông lao ra. Hắn còn chưa kịp nhìn cái gì, đang có chút nôn nóng, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng người bình thản nói, người tránh ra, đừng chặn đường. Tô Vũ vui mừng, vội vàng tránh đi. Ở nhân cảnh, ba vô địch thấy thông đạo kia vẫn đang mở. Mạc Hợp Ma Vương trầm giọng hỏi, đuổi theo không? Đuổi theo. Ánh mắt Hỏa Tức Thần Vương biến ảo, thông đạo mới, nhân tộc cũng chưa chắc đã biết, giết Tô Vũ rồi trở về giết Không Thanh Tử, sẽ không ai biết nơi đây có thông đạo. Còn mấy người Chu Thiên Đạo ở phía sau, sớm hay muộn bọn họ cũng xử lý hết. Một thông đạo mới, bọn họ cũng muốn biết nó sẽ dẫn tới đâu ở chiến trường Chư Thiên. Hai vị vô địch nhanh chóng lao vào thông đạo. Phía sau, Lạp Đức Ma Vương cắn răng, nhanh chóng gia tốc đuổi kịp. Hai các ngươi muốn tranh đoạt cùng ta ư, Tô Vũ là của ta. Ta muốn vật gánh chịu, văn mộ bia có thể cho các ngươi. Lạp Đức Ma Vương khẽ quát, có chút nôn nóng. Hai vị vô địch kia không để ý đến gã. Tùy ngươi. Giết được Tô Vũ rồi tính, hắn còn chưa chết đâu, gấp cái gì? Ba vô địch lập tức lao qua thông đạo bay đi. Kẻ đầu tiên ngoi đầu là Mạc Hợp Ma Vương. Tốc độ của gã nhanh nhất. Vừa lộ mặt, tượng đá. Không, giờ phút này Tinh Hồng không còn là trạng thái tượng đá nữa. Tinh Hồng đã chờ sẵn, không nói nhiều, lập tức nện xuống một quyền. Một quyền này vô cùng cường đại. Ầm vang, toàn bộ lối ra thông đạo bị một quyền này bao phủ. Mạc Hợp Ma Vương mới ra ngoài đã biến sắc, ầm một tiếng, đầu vỡ nát, thân thể vỡ nát, thời gian trường hà nhanh chóng mở ra, trong nháy mắt, một Mạc Hợp Ma Vương xuất hiện. Nhưng nắm tay lại giáng xuống. Lần này, càng mạnh, càng nhanh hơn. Hỏa Tức Thần Vương bị dư uy đánh trúng, miệng phun máu tươi, sắc mặt biến đổi, nhưng phía sau còn có Lạp Đức Ma Vương đang muốn lao lên, giờ gã muốn xuống nhưng lại bị chặn đường. Oanh! Không có thời gian suy nghĩ hay mắng chửi, vô số nắm tay đã buông xuống. Ầm ầm ầm. Thế thân thứ hai của Mạc Hợp Ma Vương bị đánh bạo. Phía sau, Lạp Đức Ma Vương vô cùng hoảng sợ. Chuyện gì vậy? Không, nắm tay này thật quen mắt. Gã lập tức hoảng sợ, kinh tủng vô cùng. Tinh Hồng. Đối, chính là y đáng chết. Gã muốn trống lên, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Hỏa Tức Thần Vương va trúng, gã rơi xuống dưới, không ngừng hộc máu. Lúc này, mấy người Chu Thiên Đạo cũng đuổi tới nơi. Bọn họ cũng ngạc nhiên, không ngờ nơi đây có thông đạo. Đúng lúc này, bên tai truyền đến thanh âm, các ngươi dùng sức tấn công lên trên, nhanh lên, toàn lực ứng phó, thiêu đốt tinh huyết. Chu Thiên Đạo chấn động, cái gì? Vạn Thiên Thánh lại nhận ra đó là Tinh Hồng. Ông đã từng nghe thanh âm Tinh Hồng. Không hề do dự, Vạn Thiên Thánh thiêu đốt tinh huyết, quát to, nhanh lên, đánh đi. Trấn Sơn. Ông đánh ra một quyền cường hãn vô biên. Chu Thiên Đạo và Lam Thiên còn hơi nghi hoặc, nhưng cũng không do dự nhiều, nếu Vạn Thiên Thánh đã ra tay, vậy chắc là không có vấn đề gì. Chu Thiên Đạo cũng thiêu đốt tinh huyết, đánh ra một quyền. Lam Thiên phong tao nhất, vô số Lam Thiên đồng loạt thiêu đốt, đồng loạt ra tay, đánh về phía thông đạo. Oanh! Một cổ khí lực dao động vô cùng cường hãn tập hợp lực lượng của cả ba người, lực lượng thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một cột sáng năng lượng lập tức đánh vào thông đạo. Lạp Đức Ma Vương và Hỏa Tức đang rơi xuống. Lập tức biến sắc. Bọn họ rống một tiếng, đồng loạt ra tay. Ầm. Lực lượng khổng lồ đẩy bọn họ lên đến cuối thông đạo, sắc mặt hai người đại biến. Không. Mấy người Vạn Thiên Thánh liên thủ cũng khó có thể đánh chết bọn họ, nhưng lực lượng khổng lồ lại khiến bọn họ bay ngược lên trên. Không. Phía trên có một tồn tại đáng sợ. Lúc này, vô số quyền vẫn đang đánh ra. Oanh. Một tiếng vang lớn. Thế thân cuối cùng của Mạc Hợp Ma Vương tuyệt vọng nhìn những nắm tay kia, thời gian trường hà hiện ra nhưng bị một quyền đánh bạo, bọn họ đã chiến đấu bao lâu rồi? Gã không còn ở trạng thái toàn thịnh nữa. Còn bị tên khốn kiếp này đánh lén, hai thế thân bị đánh bạo trong nháy mắt, giờ phút này, phía sau có một cổ lực lượng cường hãn quét đến. Mạc Hợp Ma Vương tuyệt vọng vô biên. Ầm. Cả người gã hoàn toàn vỡ nát. Trời giáng huyết vân. Ma giới rung chuyển. Đây là tôn vô địch đầu tiên của ma giới ngã xuống hôm nay, Minh Hà Vương, Khởi Mộc Tiên Vương, Phần Hải Vương cùng với một vô địch thần tộc bị hai người Đại Chu Vương đánh chết, đã có bốn vô địch chết trận, chỉ có ma giới chưa mất vô địch nào. Giờ phút này, Mạc Hợp đã chết. Cường giả vạn tộc đồng loạt nhìn về phía giao giới nhân tiên. Hình như là bên kia. Một ma vương đã chết. Mạc Hợp ma vương ư, vậy mà không phải Lạp Đức ma vương. Bọn họ đang nghĩ vậy, trong thông đạo, Lạp Đức ma vương hoàn toàn tuyệt vọng, các ngươi không thể ra khỏi thành, không thể ra tay với chúng ta. Nơi này không phải lĩnh vực cổ thành. Oanh. Một tiếng bạo vang, Lạp Đức ma vương bi phẫn, thể thân cuối cùng của ta lại vẫn chết trong tay kẻ này. Ta không cam lòng. Âm. Huyết vân càng thêm nồng đậm, mà giới lại rung động kịch liệt. Hư ảnh ma hoàng hiện ra. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ và khó hiểu. Sao có thể? Lão nhìn về phía bên kia, nơi đó gần tiên giới, tuy cách lão rất xa, nhưng lão vẫn muốn nhìn xem thiên cổ chết tiệt này đang làm cái gì. Chuyện lớn như vậy mà lão ta lại mặc kệ ư, giờ phút này, bên ngoài tiên giới. Cục lông lớn và vợ của nó cùng ở ra, rồi nhìn về phía hang ổ nhà mình, mà cục lông nhỏ ngạc nhiên, đương gia, bọn họ đang đánh nhau ở cửa nhà chúng ta kìa. Cục lông lớn chưa nói gì, nhìn về phía thông đạo tiên giới, có khi thiên cổ đang tức điên, sắp lao ra đây rồi, chúng ta chờ cắn lão đi. Được thôi. Mama của cục lông nhỏ vui vẻ ra mặt, đánh thì đánh, chúng ta đánh thiên cổ. Ăn lão. Đánh nhau ngay gần tiên giới như vậy có lẽ sẽ khiến thiên cổ ra ngoài, lão dò ý chí lực ra vài lần đều bị hai vợ chồng chúng nó ăn hết, chắc thiên cổ đang giận điên lên rồi. Tinh hồng liên tiếp đánh chết hai vô địch. Giờ phút này, thiên địa khen thưởng buông xuống, rất rất nhiều, Tô Vũ nhìn hoa cả mắt, thiên địa huyền quang, ý chí lực, thần văn, binh khí, công pháp. Muốn gì có đó. Giết vô địch được khen thưởng nhiều như vậy ư, Tinh Hồng không quan tâm, những thứ này không có ích nhiều với y muốn tốc chiến tốc thắng. Âm âm âm. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Y đánh ra ngàn vạn quyền. Trong thông đạo, hỏa tức thần vương liên tục rống lên, không ngừng phản kích. Bịch một tiếng, tạc nứt ra. Tam thân hợp nhất bị đánh vỡ, tương lai thân bị đánh bạo, lúc này, Tô Vũ lén nhìn tượng đá, bỗng nhiên hắn cũng ra quyền. Dù sao cứ đánh về phía thông đạo là được. Hiện tại, tượng đá chặn đầu, phía dưới còn có ba cường giả nhân tộc, tên kia không thể được cũng không xuống được. Đây cũng là điểm phục kích tốt nhất. Tượng đá đánh ra ngàn vạn quyền, Tô Vũ cũng đánh được mấy trăm quyền. Hắn muốn xem mình có vớt được chút lợi ích nào hay không. Ở bên dưới, mấy người vạn thiên thánh vô cùng chấn động, bọn họ bất chấp tất cả, đồng loạt tấn công lên trên. Hỏa tức thần vương tuyệt vọng, gã trống một tiếng, thời gian trường hà đứt gãy, âm, thể thân cuối cùng bị đánh bạo. Thần giới chấn động, huyết vân buông xuống, hư ảnh rơi tan. Tượng đá lập tức gào to, chu thiên đạo ta, hôm nay diệt tứ phương. Tiếng gào giận dữ vang vọng thiên địa. Ngay sau đó, y đã văng Tô Vũ vào thông đạo, truyền âm nói, ta đóng cửa thông đạo, ngươi lập tức đến chư thiên phủ rồi ra ngoài, đừng nói là ta đã tới đây. Y muốn chạy. Sẽ sớm có người tới đây thôi. Nhanh rút. Không thể để kẻ khác biết là ta làm, một lần đánh chết ba vô địch. Tinh Hồng vừa kích động, vừa cảm thấy kích thích. Chà chà, ta hiếm khi đánh chết vô địch, hôm nay có ba vô địch xếp hàng chờ ta đánh, quá sung sướng. Nhưng phải trốn nhanh. Không thể để người khác biết, không thì chính y cũng sẽ gặp phiền toái. Y lập tức biến mất, phòng bế thông đạo. Còn vì sao những người này chết? Chu Thiên Đạo giết chứ ai? Chu Thiên Đạo ta, hôm nay diệt tứ phương. Tiếng hét to vang vọng tứ phương. Mọi người ngây dại, tạm dừng, đại chiến ngừng trong khoảnh khắc. Ba vô địch. Đúng vậy, trong nháy mắt, ba vô địch đã chết. Người người hoảng sợ. Trong chốc lát, Mạc Hợp, Hỏa Tức, Lạp Đức đã bị giết. Chu Thiên Đạo. Chu Thiên Đạo. Có người lẩm bẩm, con trai Đại Minh Vương, lão nhị Chu Gia, Chu Thiên Đạo. Thật hay giả? Trong một ngày, giết bốn vô địch. Đùa trò gì vậy? Đây là chiến tích của bán hoàng, còn phải xem cơ duyên, xem thời cơ. Chu Thiên Đạo. Không có khả năng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đều nhìn về phía bên kia. Thật đáng sợ. Nhân cảnh. Chu Thiên Đạo cũng nghe thấy tiếng gào kia. Ông sửng sốt nhìn hai người bên cạnh, lẩm bẩm. Đúng vậy, vừa rồi khởi một tiên vương cũng chết như thế, chẳng khác nhiều. Ta giết bốn tôn vô địch, có sợ không? Mà. Sau này ta đừng hòng ra cửa nữa. Chu Thiên Đạo nổi danh rồi, ta, cường giả đệ nhất chư thiên. Sợ không? Ta sợ. Bán hoàng muốn ám sát ta. Cùng với tiếng gào của Tinh Hồng, Chu Thiên Đạo nổi danh. Ông thật sự nổi danh. Chư thiên vạn giới, không người không biết, không người không hiểu. Một ngày diệt tứ thánh. Chưa đến vô địch cảnh, giết vô địch như chó. mọi người tin hay không? Nếu là trước đây thì khó nói. Mà khi Vạn Thiên Thánh cảnh giới Sơn Hải đỉnh lại có thể diệt hai tôn vô địch, vậy sao Chu Thiên Đạo âm hiểm hơn lại không thể diệt bốn vô địch? Nhưng ba vô địch ngã xuống quá nhanh, liên tiếp chết đi. Có nghĩa là bọn họ đồng thời bị giết. Điểm này tạm thời vẫn còn nghi vấn, có lẽ có công Vạn Thiên Thánh cùng Lam Thiên liên thủ nữa, có người còn suy đoán, hoặc là kỳ thật Lam Thiên cũng có thể diệt vô địch, hoặc là Vạn Thiên Thánh không bị thương quá nghiêm trọng. Hơn nữa Chu Thiên Đạo vốn có thể giết vô địch, như vậy có thể giải thích rằng ba người liên thủ chém giết ba vô địch. Đây là suy đoán của ba vô địch đang đại chiến với Đại Hán Vương ở Nhân Cảnh. Bởi vì bọn họ thấy ba người kia đuổi theo. Đương nhiên còn có Hoàng Giáp, chờ đến khi thân phận bị lộ ra. Có khả năng cũng bị ép nhận thành tựu, mà cái thành tựu này quá lớn. Phía dưới thông đạo, Chu Thiên Đạo dở khóc dở méo, ông muốn khóc, nhưng không khóc được, ông lẩm bẩm, xem ra, hôm nay tốt nhất là ta chứng đạo ở Nhân Cảnh, bằng không. Ta không còn hy vọng nữa. Đời này đừng nghĩ đến Chư Thiên chứng đạo. Không có chút hy vọng nào. Vạn Thiên Thánh liếc mắt nhìn ông, không có ý tốt xúi dục, hay là ngươi giúp một chút đi. Đến Chư Thiên phủ lộ mặt, nói ngươi muốn chứng đạo, sau đó. Biết đâu giúp được Hạ Long Võ. Ngươi có muốn giúp một chút hay không? Hiện tại Hạ Long Võ nguy hiểm nhất. Ngươi đi giả vờ chứng đạo, có lẽ mấy chục vô địch sẽ tới tìm ngươi. Chu Thiên Đạo cũng nghĩ đến điểm này, lập tức không rét mà run. Má nhà ngươi. Ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết à? Mấy người đang nói chuyện, bỗng có một người rơi xuống, trên tay còn nắm hai thứ gì đó, lộ vẻ vui mừng vô cùng. Giờ phút này quả thật Tô Vũ đang cực kỳ vui sướng. Hắn lại kiếm lời rồi. Có thêm hai vật gánh chịu. Hắn vốn có hai, lần này lại thêm hai, thế là hắn có đến bốn vật gánh chịu. Vật gánh chịu mà lấy được đơn giản ghê. Thứ này dùng cũng không hết, Tô Vũ thầm nghĩ. Lần trước hắn có ba khối, đánh nát một khối, kết quả đến bây giờ lại có bốn khối, càng ngày càng nhiều. Ba vô địch ngã xuống, đáng lẽ nên có năm vật gánh chịu mới đúng, lạp đứt một khối, hai người khác mỗi người hai khối, nhưng tượng đá quá mạnh, cũng không quan tâm có làm hỏng thứ này hay không, khi đối chiến với vô địch, y không nương tay chút nào. Còn hai khối nguyên vẹn đã là vận may không tồi. Không những thế, hỏa gai thần vương ngã xuống cuối cùng, vật gánh chịu lưu lại là một nhánh cây nhỏ, trên nhánh cây còn dính không ít máu tươi, khí tức cường hãn, có lẽ có thể lấy ra một giọt tinh huyết vô địch. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, Tô Vũ không chỉ thu hoạch có vậy. Khi hỏa gai thần vương ngã xuống, gã đang ở chiến trường Chư Thiên, xem như là bị giết ở chiến trường Chư Thiên, Tô Vũ phụ giúp bổ đao, cũng đạt được không ít chỗ tốt. Đại lượng ý chí lực, thiên địa huyền quang, còn có mấy cái thần văn. Đó chỉ là góp chút sức mà thôi. Nếu dựa theo tỷ lệ, khi hỏa gai bị giết, Tô Vũ xuất lực không đến 1.000, mà như vậy hắn cũng nhận được vô số chỗ tốt. Thân thể Tô Vũ nhanh chóng chấn động. 63 đúc hoàn thành. Vốn đã sắp hoàn thành, khi hắn giao chiến cùng đám thiên tài cũng đã được mài dũa, cộng thêm chiến lợi phẩm mới nhận được, hắn nháy mắt liền bước vào 63 đúc. Chưa hết, ý chí lực của hắn cũng nhanh chóng tăng trưởng. Có chút trướng đau. Mấy thần văn bị phá hủy, đó không phải là thần văn nhân tộc, chúng biến thành đại lượng ý chí lực dũng mãnh tràn vào, cục lông nhỏ điên cuồng hút dư vị thần văn, Tô Vũ cũng vậy. Khoách thần chú ý tiếp tục gõ. Biển ý chí khuếch trương. Lần trước Tô Vũ thăng cấp Lăng Vân Cửu Trọng, hắn gõ mãi, chỉ miễn cưỡng áp súc tới mức độ vừa thăng cấp, hôm nay, ý chí lực cùng biển ý chí không ngừng khuếch trương, trở nên mạnh mẽ hơn. Ầm ầm ầm. Biển ý chí vốn rộng lớn lại khuếch trương. Tô Vũ không ngừng gõ. Không gõ không được, hiện tại hắn chưa thể tiến vào Sơn Hải, hắn còn chưa hợp thần khiếu, nếu không gõ, hắn không chỉ chưa vào được Sơn Hải, biển ý chí còn dễ bị căng nứt. Búa điên cuồng đấm đánh. Thần văn không ngừng thăng cấp, lần này Tô Vũ chủ yếu thăng cấp những thần văn không tới tứ giai, đặc biệt là thần văn chữ văn mới vừa ra đời. Tô Vũ có tổng cộng 27 thần văn, giờ phút này, quá nửa đều là tứ giai. May mà biển ý chí của hắn cường đại, không thì đã không thể thừa nhận. Hiện tại, lại có thần văn bắt đầu thăng cấp tứ giai. Lần trước khi Tô Vũ giết cửu huyền của tiên tộc, hắn tìm ra 36 vị trí thần khiếu mới, cộng thêm 180 cái nguyên bản, hắn mới chỉ mở ra một ít, còn vài vị trí chưa mở ra. Giờ phút này chúng đang nhanh chóng bị mở ra. Giết vô địch, dù chỉ là trợ lực một chút, nhưng Tô Vũ lại vượt cấp quá nhiều, nên hắn nhận được khen thưởng phong phú vô cùng. 216 thần khiếu, giờ phút này, những vị trí chưa mở đã bị mở ra toàn bộ. Hấp thu tiêu hóa thêm một lúc, đến lúc này, con đường văn minh sư của Tô Vũ, khai 216 thần khiếu, 27 thần văn, hơn phân nửa là tứ giai, biển ý chí cực kỳ rộng lớn, tiếp cận Sơn Hải Trung Kỳ, giờ phút này, có xu thế lột xác tiến đến Sơn Hải Hậu Kỳ. cường độ ý chí lực vững vàng đạt tới giai đoạn Sơn Hải. Hiện tại có thể xem Tô Vũ là Văn Minh Sư Sơn Hải cảnh. Hắn chưa hoàn thành hợp khiếu, chỉ có chiến lực đã đạt tới, hợp khiếu giúp tăng cường độ ý chí lực, mà phương diện này Tô Vũ có thể dùng Khoách Thần Quyết để đạt được. Một lát sau, thân thể lại chấn động, tiến vào 64 đúc. Vậy mà khen thưởng vẫn còn không ít, có vẻ muốn hoàn thành 2-3 lần đúc nữa cũng không khó. Tô Vũ líu lưỡi, má nó, ta chỉ giúp chút sức mà thôi. Hắn hối hận quá. Ba vô địch, vậy mà ta chỉ đánh hỏa gai, nếu biết sớm thì ngay từ đầu ta đã đánh rồi. Mạc Hợp và Lạp Đức bị giết, hắn không góp chút công sức nào. Tiếc quá đi. Lúc này Tô Vũ cực kỳ hối hận. Nếu kẻ nào cũng đánh một chút, có phải ta có thể càng cường đại hơn hay không? Hoàn thành 72 đúc, nhân tiện khiến ý chí lực mạnh hơn. Tô Vũ tiếc hùi hụi. Đáng lẽ trước đó hắn nên đánh mấy quyền, vậy mà ban đầu không nghĩ ra. Hắn đang hối hận, mà mấy người Vạn Thiên Thánh thì trơ mắt nhìn ý chí lực của tiểu tử này quay cuồng, bùng nổ ý chí lực, rõ ràng hắn đã có uy năng Sơn Hải chân chính. Còn thân thể? Tô Vũ đang ở trạng thái cắn nuốt tinh huyết, tạm thời chưa nhìn ra tình trạng thân thể thế nào, hắn đúc thân nhưng tăng lên không rõ ràng. Trên thực tế, chỉ dùng lực lượng sau khi đúc thân, thân thể Tô Vũ đã đạt đến lực lượng 80 vạn khiếu trở lên. Dương khiếu toàn bộ mở ra. Mở toàn bộ dương khiếu, Tô Vũ có thể cảm nhận được lực lượng thân thể hắn tăng lên gấp đôi. Đúng vậy, gấp đôi. Như vậy, lực lượng thân thể hắn đã vượt qua 160 vạn khiếu, còn có thần văn phụ trợ. Hiện giờ, dù không dùng tinh huyết, Tô Vũ cũng đã cường hãn vô cùng. Nhưng dương khiếu đang mở ra toàn bộ. Còn đang không ngừng hấp thu tử khí, cái này hơi phiền toái. Tô Vũ không quá để ý, dương khiếu mở ra cũng tốt, tinh nguyệt truyền tử khí, không cần biết truyền bao nhiêu, dương khiếu sẽ hút bấy nhiêu, đại khái có thể bảo trì cân bằng. Hiện giờ, hắn còn không cần nghịch chuyển. Còn ước gì tinh nguyệt truyền nhiều thêm. Tinh nguyệt tuyệt đối không thể chết được, nếu nàng ta chết, ta phải dùng cái gì cung cấp cho dương khiếu. Hiện tại ai nói muốn cắt đứt thông đạo tử khí của Tô Vũ sẽ lao lên đánh chết kẻ đó. Cút mẹ ngươi đi. Ta cần tinh nguyệt để tồn tại, cắt đứt mới là phiền toái, nếu cắt đứt, ta lấy đâu ra nhiều lực lượng như vậy bỏ vào dương khiếu, bạch gia lão tổ bế quan trong mật thất nhiều năm, suốt ngày tu luyện cũng không đủ cho dương khiếu hút, cực kỳ thê thảm. Giờ phút này Tô Vũ đang tự hỏi một vấn đề. Nếu ngày nào đó ta một mình giết một vị vô địch, vậy khen thưởng sẽ khiến ta căng chết, à đây mới là một nghìn. Nếu nghịch phạt vô địch, xử lý vô địch, khen thưởng tăng thêm ngàn lần, hắn không dám tưởng tượng nữa. Tô Vũ lắc đầu, thôi, không nghĩ nữa. Tiểu tử. Đúng lúc này, Làm Thiên hưng phấn nói, tiểu Tô Vũ, người có 4 khối vật gánh chịu, cho ta mượn được không? Ta muốn vạn đạo hợp nhất, cần vạn khối vật gánh chịu, hiện tại còn thiếu 9.999 khối. Tô Vũ, Vạn Thiên Thánh, Chu Thiên Đạo đồng loạt nhìn về phía y, ngươi điên à, ngươi nói chuyện cười đúng không? Vạn khối. Tự ngươi đi tìm chết đi. Làm Thiên u oán, tiểu Tô Vũ, ta vạn đạo hợp nhất, sẽ là thiên hạ đệ nhất, nếu ngươi nguyện ý tặng ta 9.999 vật gánh chịu, ta nguyện cùng ngươi đi khắp thế gian. Tô Vũ nhìn thoáng qua Vạn Thiên Thánh, lại nhìn Chu Thiên Đạo, hai vị có thể giúp ta đánh y không? Làm Thiên. Làm hắn nổi cả da gà. Vạn Thiên Thánh lười để ý bọn họ, ông bình thản nói, đi thôi, lát nữa có lẽ sẽ có người đến thông đạo này, tuy rằng đã bị đóng lại, nhưng cũng phải cẩn thận có kẻ mở ra được, rút lui trước. Trở về Đại Hà Phủ. Bên kia vẫn đang đại chiến. Ông vừa dứt lời, hư không nơi xa, Đại Hán Vương giận dữ hét, Chu Thiên Đạo, nhanh về đây. Nhanh lên, bọn họ muốn chạy. Không chỉ ba vị vô địch này muốn chạy. Giờ khắc này, tất cả cường giả vạn tộc đều muốn chạy. Chạy thôi. Không có vật gánh chịu, không có văn mộ bia, nếu không chạy, chờ Chu Thiên Đạo. Sát thủ vô địch tới ư, không còn hy vọng gì. Rút. Giờ phút này, ở nhân cảnh không chỉ có ba vị vô địch vạn tộc, tính cả Thiên Đảng Thần Vương bị mấy người huyền giáp ngăn cản, ước chừng có 4 vị vô địch vạn tộc. Nhưng ở nhân cảnh, Chu Thiên Đạo xử lý 4 vị vô địch, Vạn Thiên Thánh xử lý 2 vị. Hôm nay, đã có 6 vị vô địch chết ở nhân cảnh. Một vị Long Vương bị đánh tàn, chắc hiện giờ vị Long Vương kia đang thầm than mình thật may mắn, tuy rằng bị giết hai thế thân, nhưng ít nhất gã vẫn còn sống. 4 vị vô địch nhanh chóng hội hợp, Đại Hán Vương đuổi theo không bỏ. Trên thực tế, muốn đánh 4 vô địch này cũng có chút khó khăn. Đại Hán Vương bị thương, huyền giáp chưa chứng đạo, bộ trưởng hoàng bộ chưa hợp nhất tam thế thân. 4 vị vô địch mà liều mạng, vậy sinh tử khó liệu. Nhưng giờ phút này, bọn họ chỉ trốn chứ không phản kích. Trốn. Nếu không trốn, Chu Thiên Đạo diệt 4 tôn vô địch đến đây, mấy người đừng hòng sống sót. Đại Hán Vương trống giận, Chu Thiên Đạo lại biểu môi, thôi đi. Nếu ta mà đến đó thật, rồi bị người nhìn thấu. Ha ha, bốn đại vô địch liều mạng, nhân cảnh còn bao nhiêu người sống khó mà đoán trước được. Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi, nhân cảnh như vậy là ổn rồi. Bốn gia hỏa này muốn bỏ chạy, có lẽ sẽ đi thông đạo ổn định vạn tộc giáo vẫn luôn đi kia, sẽ khiến nó bại lộ hoàn toàn. Cũng tốt. Thả bọn họ đi đi. Dứt lời, ông nhìn về phía mấy người Tô Vũ, nói, các ngươi đi Chư Thiên Phủ hỗ trợ, đặc biệt là Tô Vũ và Chu Thiên Đạo. Dù không thể đối phó vô địch, cũng phải hấp dẫn một ít hỏa lực. Ngươi bảo ta đi chết à, Chu Thiên Đạo tức giận hỏi, vậy còn ngươi? Ta tàn rồi. Xì. Chu Thiên Đạo khinh thường, Vạn Thiên Thánh cười cười, lại nhìn về phương xa, lẩm bẩm, ta tàn rồi, nhưng vẫn đủ sức chiến một trận nữa. Các ngươi đi đi, mang cả đám Hạ Tiểu Nhị đến chiến trường Chư Thiên trợ chiến. Ngươi ở lại ư? Vạn Thiên Thánh cười nhìn bốn phương, nhẹ giọng nói, ta ở lại, nhìn xem nhân cảnh này. Chu Thiên Đạo còn chưa hiểu ra, Tô Vũ bỗng nhiên nói, phủ trưởng, bây giờ vô địch nhân cảnh đều đang giao chiến, nếu không. Vạn Thiên Thánh buồn bã nói, ngươi không hiểu. Hiện tại chỉ là bắt đầu, sắp tới, nhân tộc sẽ càng gian nan. Lần này nhiều người chứng đạo như vậy, sắp tới sẽ càng phiền toái. Bình thường không đại chiến, vô địch chỉ chờ ở Chư Thiên Phủ. Nhưng nhân cảnh dơ bẩn này cần phải có người dọn dẹp. Dứt lời, làm Thiên U Quán nói, ta đi cùng ngươi. Cùng ngươi đi khắp Thiên Sơn Vạn Thủy, đi nào. Chúng ta chơi lớn một lần, sau đó chạy lấy người. Rồi tìm nơi không ai biết chúng ta, cùng nhau sống nốt quãng đời còn lại, được không? Vạn Thiên Thánh liếc mắt nhìn y, cười nhạo một tiếng. Tô Vũ cắn răng nói, phủ trưởng, nếu không hãy để ta. Dù sao ta cũng không sợ. Nói bậy. Vạn Thiên Thánh cười cười, vươn tay muốn sờ đầu hắn, nhưng ông bỗng nhiên thu tay, cười bảo, đi đi, ở chiến trường Chư Thiên, dù ngươi không được chủng tộc nào che chở thì vẫn có thể sống tốt, như vậy. Ta cũng mừng. Còn nữa, tính ra thì Nam Vô Cương là lão sư của ta, Vân Trần là sư huynh đã dạy dỗ ta. Nhưng hãy nhớ kỹ, biết người biết mặt mà không biết lòng. Nhiều năm qua, đa thần văn hệ đã chết rất nhiều người. Có lẽ, người ngươi quen và không quen đều còn sống, người không hiểu được cảm giác này. Mà ta, có lẽ vẫn giữ một chút khúc mắc trong lòng. Đừng dễ dàng tin tưởng ngay, đừng tiết lộ mọi thứ với bất cứ kẻ nào, người quen thuộc Chu Thiên Đạo không. Nhưng hiện tại thì sao? Hắn là chuẩn vô địch, người biết không? Đại ca hắn là vô địch, người biết không? Người hiểu biết về Đại Minh Phủ bao nhiêu? Vạn Thiên Thánh bay cùng Tô Vũ, nhìn Chu Thiên Đạo và Lam Thiên phía sau, mở miệng đề nghị, hai vị có thể đi trước một bước không? Ta còn vài lời muốn nói cùng Tô Vũ. Chu Thiên Đạo hùng hổ, Lam Thiên u oán, nhưng vẫn cùng nhau rời đi. Bọn họ vừa đi, Vạn Thiên Thánh liền truyền âm nói, ngươi bại lộ quá nhiều. Tượng đá là thủ đoạn bảo mệnh của ngươi, nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ít nhất bọn họ đã biết một chuyện, tượng đá. Có lẽ không thể giết người ở nhân cảnh, nếu không đã không cần bảo ngươi đến chiến trường Chư Thiên. Hiện tại mọi người cũng biết ngươi có thể giao chiến với Nhật Nguyệt Bát Trọng. Ngươi còn thủ đoạn nào chưa lộ ra sao? Vạn Thiên Thánh nhắc nhở, ngươi phải nhớ kỹ, nhân cảnh tồn tại đã lâu, thiên tài cường giả vô số, nhưng không có mấy người thực sự tiết lộ khả năng của mình cho kẻ khác. Đại Hà Vương hay Đại Tần Vương cũng vậy, sao ngươi biết những gì bọn họ biểu hiện ra đã là toàn bộ? Diệp Bá Thiên chứng đạo thất bại, ngươi biết vì sao không? Hắn quá mức kiêu ngạo, mọi người đều biết hắn có thể chiến vô địch. Nếu hắn không biểu hiện rõ ràng như thế mà là âm thầm ngủ đông, khi chứng đạo bỗng nhiên lộ ra thực lực. Ngươi cảm thấy, sẽ có nhiều vô địch như vậy tới giết hắn sao? Chúng ta còn quá trẻ tuổi, không tính kế nổi lớp người già. Vạn Thiên Thánh thở dài, vô địch nhân cảnh và cả vô địch vạn tộc đều không dễ đối phó. Phần hải chỉ là pháo hôi, thứ nên hiểu ngươi sẽ hiểu, không hiểu thì ngươi cũng không cần quá mức để ý, hiện tại ngươi đã bị tử khí bao trùm, nhưng ta cảm thấy tạm thời ngươi không có nguy hiểm đến tánh mạng, tự mình nghĩ cách giải quyết phiền toái đi. Tượng đá là chỗ dựa của ngươi, nhưng đừng coi hắn thành công cụ hay vũ khí, nếu không, bọn họ cũng sẽ vứt bỏ ngươi. Hạ Long võ chứng đạo, ta đoán khi ngươi quay về chiến trường Chư Thiên có lẽ sẽ muốn nhờ tượng đá ra tay, nhưng đừng làm vậy. Tô Vũ sửng sốt. Vạn Thiên Thánh thở dài, lặp lại, đừng làm vậy. Thứ như tình cảm rồi sẽ có ngày bị dùng hết. Tượng đá giết vô địch còn phải bắt Chu Thiên Đạo gánh cái danh, hiển nhiên bọn họ không muốn tham dự đại chiến Chư Thiên, nếu ngươi nhất quyết kéo bọn họ vào, có lẽ bọn họ sẽ ra tay. Nhưng chỉ có lợi với Hạ Long võ, còn đối với ngươi mà nói thì chẳng được ích lợi gì. Nếu Hạ Long võ chứng đạo thành công, vậy mọi người đều vui mừng, nếu thất bại. thì đó cũng không phải là sai lầm của ngươi. Ngươi hãy nhớ, ngươi chỉ là một đứa trẻ, ngươi cho rằng nhân tộc chỉ có thể dựa vào ngươi thôi ư, sai rồi. Đám vô địch nhân tộc kia có kẻ trông có vẻ hàm hậu, thành thật, nhưng cũng chưa chắc. Vạn Thiên Thánh lại nhắc, đừng cái gì cũng nói hết cho mọi người. Nhân tộc không phải là bá chủ chư thiên. Ở thời khắc mấu chốt, không ai có thể bảo vệ được ngươi, lần này có vẻ như nhân tộc đại thắng, đánh chết vô số cường địch, trên thực tế thì sao? Thần ma cường tộc chỉ mất đi một vài vô địch mà thôi, ngươi cảm thấy bọn họ có ít vô địch lắm à, không có bán hoàng nào ra tay, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Nghĩa là bọn họ cảm thấy làm vậy thì chính là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, chưa đến thời điểm ra tay, không cần thiết ra tay. Nếu không phải vì văn mộ bia thì bọn họ đã không thèm để ý nhân cảnh ẩn giấu bao nhiêu, bọn họ chỉ đang quan sát, xem nhân cảnh náo nhiệt. Vạn Thiên Thánh cười cười, khi ngươi lấy ra văn mộ bia, ta đã biết là sẽ có phiền toái, nhưng ta đoán nhân tộc cũng đã có chuẩn bị. Dứt lời, ông thở dài một phen, đoạn bảo, ngươi tin không, ngay lúc này đây, nhân tộc vẫn còn vô địch đang che giấu, ở ngay trong nhân cảnh này, chưa từng ra tay. Nếu mấy người Chu Thiên Đạo không giết được vô địch, khi ấy vị vô địch đó mới xuất hiện. Tô Vũ sửng sốt. Còn nữa sao? Sao có thể? Nếu có, vì sao không ra tay? Đứa nhỏ ngốc. Vạn Thiên Thánh cười cười, không để lại hậu chiêu mà chạy hết đến chiến trường chư thiên, chẳng lẽ là muốn từ bỏ hang ổ sao? Ta không trách bọn họ, có một số người không thể không che giấu, nhân tộc còn vài vị vô địch tam thế thân ngã xuống, nhiều năm qua chưa từng xuất hiện, có khả năng đang trốn ở một nơi nào đó trong nhân cảnh, thời khắc mấu chốt chắc chắn vẫn sẽ ra tay, đương nhiên, không xuất hiện cũng là chuyện tốt. Tô Vũ khẽ gật đầu, ta đã biết. Phủ trưởng, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào. Ừ, Vạn Thiên Thánh mỉm cười, lại nói, kể cả ta. Bởi vì, ta cũng có hiềm nghi rất lớn, ngươi hiểu chưa? Tô Vũ không hé răng. Có lẽ ngươi cũng hiểu, thứ ta cho ngươi xem có lẽ là có mục đích âm mưu, không phải là chân thật. Ai nói kẻ giết Diệp Bá Thiên nhất định chính là Phần Hải? Vì sao không thể là ta? Ta giết Phần Hải có lẽ là vì giết người diệt khẩu. Ta hủy hoại chính mình có lẽ là để thoát khỏi hiềm nghi, bởi vì chắc chắn có người từng hoài nghi ta. Vạn Thiên Thánh nhắc lại, cho nên, có một số việc tự mình hiểu rõ là được. Đừng lấy vốn bảo mệnh ra làm công cụ cứu thế, không có ngươi, không có tượng đá, nhân tộc sẽ diệt vong sao? Trước khi ngươi sinh ra, nhân tộc có làm sao không? Muốn diệt nhân tộc nào có đơn giản như vậy? Ông lắc đầu, còn chưa tới lúc đó đâu, nếu đến thời điểm đó thật, đám người Đại Tần Vương đã nóng nảy tấn công các giới gây hỗn loạn rồi, hơn 400 năm trước mới là thời khắc nguy cấp thật sự, những người này lựa chọn phá giới mà chiến. Hiện tại còn chưa đến lúc đó, nhân tộc vẫn còn có thể chống đỡ. Ông lại nhìn vật gánh chịu trong tay Tô Vũ, mở miệng, tiểu tử nhà ngươi mặt lạnh tâm thiện. Hiện tại trên chiến trường chư thiên có vài nhân tộc chưa có vật gánh chịu để chứng đạo, nếu ngươi gặp, ngươi có tặng không? Tô Vũ không hé răng. Vạn Thiên Thánh lắc đầu, đừng cho người khác dễ dàng như thế, người lấy được thứ này quá dễ nên chưa chắc đã quý trọng. Mà dễ dàng thật sao? Nếu không phải có tượng đá đánh chết vô địch, đánh bạo tam thế thân vô địch vài lần, người lấy đâu ra? Chính ngươi không cần chứng đạo à lão sư ngươi, sư tổ ngươi chẳng lẽ cũng không cần? Tới lúc đó, chưa chắc ngươi đã có. Nếu có suy nghĩ ấy, tiểu tử, mấy thứ này có thể tặng cho mấy vị thành chủ. Vạn Thiên Thánh dặn dò, Tinh Hồng coi trọng ngươi bởi vì thành chủ bình thường không thể thoát khỏi cổ thành được. Cho nên, nếu ngươi có thể giao hảo với những tượng đá khác, một khi đám thành chủ chứng đạo thành công, bọn họ sẽ là trợ lực chân chính của ngươi. Bọn họ có hạn chế, bọn họ bị giới hạn trong cổ thành, bị giới hạn trong tượng đá, ngươi chứng đạo sẽ rất khó, khó như lên trời. Chưa chắc đã có nhiều người nguyện ý liều mạng chiến đấu vì ngươi. Lúc này đây có lẽ là một cơ hội, một số thành chủ có khả năng sẽ cắt đứt thông đạo tử khí, tiến vào chuẩn vô địch, hoặc có thể tăng cường chính mình trong thời gian ngắn. 36 tòa cổ thành, 35 tòa có thành chủ, trừ ngươi ra thì còn 34 vị thành chủ, nếu những thành chủ này chứng đạo, vậy họ mới là chỗ dựa cho ngươi, vô địch chân chính vì ngươi mà chiến. Tô Vũ nhíu mày, phủ trưởng. Này, ngươi muốn nói rằng tư tâm của ta quá nặng phải không? Vạn Thiên Thánh cười, Tô Vũ lắc đầu, nhíu mày nói, khống chế vô địch khó lắm. Tượng đá có thể khống chế được ư, thành chủ thật sự có hy vọng chứng đạo sao? Nếu chứng đạo rồi, bọn họ có thể thoát khỏi đó hay không? Không, tượng đá mạnh như vậy còn không thể thoát khỏi, huống chi là bọn họ. Vạn Thiên Thánh nói, tiểu tử ngươi biết thế là được. Vật gánh chịu càng nhiều càng tốt, chưa chắc sau này đã có thêm đâu, ngươi cho rằng vạn tộc sẽ ngày ngày đưa vô địch tới cho ngươi giết ư. Trừ lần này ra, bình thường ngươi có thể gặp được bao nhiêu chuẩn vô địch? Mọi người chỉ biết ngươi có hai vật gánh chịu, hai khối còn lại hãy tự mình giấu đi. Nếu tới bước đường cùng, không còn biện pháp nào khác thì mới giao ra. Dứt lời, ông lại ném một khối vật gánh chịu cho hắn, cái này cũng cho ngươi. Đây là thứ ông lấy được khi giết Phần Hải. Lúc giết Minh Hà Vương thì ông không lấy được gì, giết Phần Hải, diệt Tam Thế Thân, ông chỉ lấy được một kiện. Ta giữ cái này cũng vô dụng. Ông nói tiếp, Chu Thiên Đạo rất khó chứng đạo, không có biện pháp thành công ở nhân cảnh, nhân cảnh. Hiện tại rất khó chống đỡ cho người chứng đạo, hoặc là chư thiên, hoặc là di tích, hoặc là tiểu giới. Ngươi hãy tìm cơ hội, có lẽ thời điểm gia hỏa này chứng đạo thì đó cũng sẽ là cơ hội của ngươi. Tô Vũ gật đầu. Vạn Thiên Thánh tiếp tục nói, hãy nhớ thêm một việc. Ngươi chỉ là ngươi, ngươi không phải con trai của Đại Tần Vương, Đại Hà Vương hay Đại Chu Vương. Cũng không phải con trai của Đại Minh Vương. Lần này ngươi chỉ thấy nhân tộc đại thắng, thực lực tăng mạnh, lại không thấy vô địch đỉnh cấp mới là kẻ được lợi chân chính. Chu gia một nhà có 4 vô địch, Đại Minh Phủ có 2 vô địch, Đại Tần Phủ có 2 vô địch. Ta không phán xét gì bọn họ, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, dù là thánh nhân thì cũng có cảm tình, có phân thân sơ. Vạn Thiên Thánh nói thẳng, có cảm tình là chuyện tốt, kẻ không có cảm tình thì đã chạy hết rồi. Chính bởi vì bọn họ có cảm tình nên mới trường kỳ chinh chiến chư thiên, nhưng dù có cảm tình, ngươi có thể sánh bằng con cháu bọn họ sao? Tô Vũ nhìn ông. Dù ngươi có thiên phú thì cũng không phải con cháu của bọn họ. Quan hệ giữa Đại Minh Vương và Ngưu Bách Đạo có tốt không? Nhưng hắn phát hiện 2 cái di tích, một cái tự dùng, một cái cho con hắn, có cho Ngưu Bách Đạo không? Tô Vũ trầm mặt. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói, đây là lựa chọn của người bình thường. Đại Minh Vương không sai, hắn có thứ tốt liền cho con trai mình là rất bình thường. Dù quan hệ với Ngưu Bách Đạo có tốt thì cũng chỉ là bằng hữu, là chiến hữu. Cha ngươi có thứ tốt cũng sẽ cho ngươi mà sẽ không cho chiến hữu của hắn, đúng không? Trừ khi ngươi không cần, không dùng được, cha ngươi đột nhiên tốt bụng thì mới đem cho người khác. Ta nói những điều này chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi là Tô Vũ. Không phải Hạ Vũ, không phải Tần Vũ, cũng không phải Chu Vũ. Tô Vũ gật gật đầu, lại nghi hoặc nói, phủ trưởng, ta không phải Vạn Vũ. Vậy ngài cho ta vật gánh chịu làm gì? Vạn gia có hậu nhân, chính là Vạn Minh Trạch. Vạn Thiên Thánh bật cười, ngu ngốc. Bởi vì ta không dùng được, còn người Vạn gia. Ngươi phải biết rằng Hoài Bích có tội. Quá nhiều đồ sẽ khiến kẻ khác thèm muốn, nếu không có thực lực thì sẽ giữ không nổi. Đừng dùng chí bảo để thăm dò nhân tâm. Thứ như nhân tâm là không thể thử. Tô Vũ gật đầu, đoạn hỏi, phủ trưởng, sau lần này ngài còn ở lại nhân cảnh nữa không? Tô Vũ hỏi, phủ trưởng, sau lần này, ngài có còn ở lại nhân cảnh nữa không? Sẽ không. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh đáp, ở lại, ta khó xử, mọi người cũng khó xử. Vậy còn không bằng rời đi. Phủ trưởng nhất định phải làm vậy sao? Ta cảm thấy có thể để đám vô địch tự mình giáo huấn, giải quyết mà. Ấu trĩ. Vạn Thiên Thánh buồn bã nói, làm vậy sẽ khiến vô địch bất mãn trong lòng, vậy chẳng bằng cho bọn họ một mục tiêu để oán hận. Bọn họ không sai, kẻ sai là ta quá tàn nhẫn, quá độc ác. Ít nhất khi đó bọn họ sẽ thống nhất suy nghĩ. Ta không có quan hệ gì nhiều với các ngươi, không cần thiết giận chó đánh mèo, không phải tất cả vô địch đều là Phần Hải Vương. Vạn Thiên Thánh lại dặn dò, sau cuộc chiến này nhớ phải tuyên dương thành tích của mình, ngươi cầm chân bao nhiêu thiên tài tương đương ngăn cản bấy nhiêu vô địch, cống hiến bao nhiêu cho nhân tộc, không phải chúng ta biết thì nghĩa là mọi người đều biết. Đừng che giấu công lao. Nhớ kỹ, phải nói cho những người khác biết di tích là của ngươi, do chính ngươi cống hiến ra, đừng nói là giả, cứ nói là ngươi đã đạt được di tích kia, sau lần này thì hoàn toàn không còn nữa. Còn văn mộ bia. Vạn Thiên Thánh nói, vạn tộc đều nhìn chăm chăm. Nhưng phải nhớ nó không còn nằm trong tay ngươi, mà là ở trong tay không không. Hoàng giáp là không không, ngươi phải nhớ kỹ điểm này, đồ vật đã bị hắn cầm đi rồi. Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi lấy về, nhưng ngươi phải khẳng định thứ đó nằm trong tay hắn, hắn không có biện pháp ra mặt giải thích, cũng không dám ra. Tô Vũ sửng sốt, ở trong tay ai? Tô Vũ vội vàng lấy ra văn mộ bia mình đang giữ, Vạn Thiên Thánh còn không thèm xem, giả, ta quen thuộc với văn mộ bia hơn ngươi, huống chi di tích kia do ta làm giả, ta quen thuộc hơn ngươi. Hoàng giáp đang giữ. Có lẽ là Chu Thiên Phương bảo hắn lấy đi, không sao, ta giúp ngươi lấy lại, Chu Thiên Phương sẽ không biết. Ngươi cũng đừng nói, cứ để Hoàng giáp khó lòng giải bày với Chu Thiên Phương. Tô Vũ nghi hoặc, phủ trưởng, thật sự Hoàng giáp đang giữ sao? Vạn Thiên Thánh chần chờ một chút, rồi cười, tiểu tử này. Dứt lời, ông ném một tấm bia đá cho hắn, giữ đi, thứ Hoàng giáp lấy đi đã bị ta thay đổi, hắn trộm đồ giả, nhưng hắn tưởng là thật, vậy là đủ rồi. Tô Vũ bĩu môi, ta biết ngay mà. Ngài đã biết là Hoàng giáp muốn trộm, di tích do ngài tạo, ngài để Hoàng giáp trộm được chắc. Vạn Thiên Thánh buồn bã nói, đừng ném lung tung nữa, đây là chuyện tốt, sau chuyện này, mọi người sẽ xuất hiện nghĩ vạch trần thân phận hoàng giáp, để hắn gánh tội. Không thì bán hoàng sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Phủ trưởng, như vậy có thích hợp không? Dù sao người ta cũng giúp ta, làm vậy hình như là lấy oán trả ơn. Vạn Thiên Thánh cười đáp, hắn không chết được, huống chi vốn dĩ hắn cũng trộm mà. Nếu không được thì ném cho Chu Thiên Phương đi, người cho rằng Chu Thiên Phương lấy được thì sẽ đưa trả ngươi sao? Ông lắc đầu, đừng lý tưởng hóa mọi thứ như thế. Văn Minh Sư đều muốn thứ này, Chu Thiên Phương cũng là Văn Minh Sư, hắn cũng muốn. Thứ này có lẽ có quan hệ với việc Văn Minh Sư chứng đạo, bị lấy đi rồi thì coi như không còn là của ngươi nữa. Tô Vũ đau đầu, phủ trưởng. Ta đây. Ngươi coi như không biết gì cả. Vạn Thiên Thánh bình thản, vốn dĩ ngươi cũng không biết. Thôi, để ta nghĩ cách bại lộ thân phận hoàng giáp, thậm chí phá hủy di tích, lộ ra một góc thời gian, để mọi người nhìn thấy đồ vật đã bị hoàng giáp đánh cắp. Không không không phải là nhân tộc, người cảm thấy nếu không phải vì Chu Thiên Phương, hắn sẽ giúp ngươi sao? Tô Vũ thật sự đau đầu. Ta hiểu rồi. Tô Vũ nói, ta đây coi như không biết, không không. Ta sẽ xem xét. Vậy là được rồi. Vạn Thiên Thánh cười, ta chỉ nói vậy thôi, còn lại ngươi tự tính mà làm. Ngươi có cổ thành làm dựa vào, không giữ được văn mộ bia, di tích cũng mất, như vậy chỉ có thân thể ngươi cường đại chứ ý chí lực và thần văn thì không, vạn tộc cũng không mù, bọn họ có thể nhìn ra, sau này ngươi sẽ bớt phiền toái đi nhiều. Không cần phải như bây giờ nữa, Nam Vô Cương, Vân Trần xuất hiện, Liễu Văn Ngạn tiến vào Nhật Nguyệt. Sắp tới, ngươi sẽ không còn bị coi là uy hiếp lớn nhất nữa. Tô Vũ gật đầu, điều này cũng đúng. Hắn chỉ không hiểu một chuyện, phủ trưởng, Nam Vô Cương, Tam Đại. Tại sao ngài có vẻ không thích ông ấy? Tô Vũ cảm thấy huyền giáp khá tốt. Theo lý thuyết, ông ấy là sư phụ của Vạn Thiên Thánh, vậy mà Vạn Thiên Thánh vẫn luôn hô thẳng tên ông. Vạn Thiên Thánh bình thản đáp, đại sư huynh thu đồ đệ, ta không thân với Tam Đại. Ông ta ở Liệp Thiên Các nhiều năm, thật sự không biết tình cảnh đa thần văn hệ sao? Đương nhiên ta cũng không có tư cách phán xét, mọi người đều là người nhẫn tâm. Đa thần văn đã mất đi rất nhiều người, ta biết, ông ấy biết, Vân Trần sư huynh cũng biết. Rất nhiều người đều biết. Nhưng so với việc tìm ra vô địch phản bội thì chuyện này không còn quan trọng. Hôm nay nhiều người chứng đạo, những chuyện đó lại càng không quan trọng. Kẻ nhớ kỹ chẳng có mấy ai đâu. Vạn Thiên Thánh cười nói, cho nên ta mới nói, ngươi chỉ là ngươi, là Tô Vũ. Không phải Nam Vũ, Vạn Vũ. Một mạch trọng cảm tình chỉ tính từ Diệp Bá Thiên mà thôi. Diệp Bá Thiên, Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm, Bạch Phong, Trần Vĩnh, ngươi, Ngô Gia. Các ngươi mới xem như một mạch. Vạn Thiên Thánh mỉm cười, hiểu chưa? Đó mới thật sự là một mạch truyền thừa, Diệp Bá Thiên trọng tình, lỗ mãng, cuồng vọng, kiêu ngạo. Cho nên hắn đã chết. Mấy người Liễu Văn Ngạn cũng vậy, trọng tình, cho nên ở Vư Thiên Vạn Giới, một mạch các ngươi bi thương nhất. Chúng ta không thảm như vậy. Liễu Văn Ngạn hao phí 50 năm, Hồng Đàm làm rùa đen 50 năm, Trần Vĩnh trơ mắt nhìn bạn tốt của mình bị giết, vì chính mình mà chết, Bạch Phong xa rời quê hương. Không dám nhận người nhà, không dám quay trở về, Ngô gia không còn cha mẹ, ngươi bị người đuổi giết ở Chư Thiên, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Vạn Thiên Thánh thở dài, cho nên, kẻ thê thảm chân chính chỉ có các ngươi mà thôi. Bắt đầu từ Diệp Bá Thiên cho đến ngươi, không ai có kết cục tốt. Các ngươi chính là quân cờ trên bàn cờ của nhân tộc và vạn tộc, những người khác đều có tính toán riêng, mà trong đó, Hạ gia cũng trả giá rất nhiều. N tình là ân tình, không thể gộp chúng với thứ khác. Nói đến đây, Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi, ta đi thanh toán ân oán không phải là vì các ngươi, ta chỉ làm vì chính mình, ta không cam lòng, cũng không muốn bị kẻ khác coi là quân cờ, để đám người đánh cờ thao túng, Tô Vũ. Hãy cường đại lên. Vạn Thiên Thánh phá không rời đi. Tô Vũ nhìn bóng dáng ông, im lặng thật lâu. Đây là lần Vạn Thiên Thánh nói với hắn nhiều nhất, nói rất nhiều điều bình thường không nói, không dám nói, không thể nói. Trong khi ai cũng vui mừng, Vạn Thiên Thánh lại dội cho hắn một gáo nước lạnh thấu tim. Ông phải đi. Tô Vũ vốn cho rằng ông đã từ bỏ, kết quả lại không, ông không từ bỏ, ông thật sự muốn đi thanh toán hết thảy. Từ nay về sau, người vừa được mọi người coi là anh hùng, có lẽ không còn là anh hùng nữa. Bởi vì Vạn Thiên Thánh điên rồi. Đúng vậy, điên rồi. Kỳ thật Tô Vũ đã nhìn ra, có lẽ ông còn điên cuồng hơn cả Lam Thiên. Vạn Thiên Thánh rất thông minh, ông nhìn ra rất nhiều điều, dường như hiếm có điều gì có thể giấu được ông, nếu ông không ra tay. Ông chính là anh hùng, đại anh hùng của nhân tộc. Nhưng tâm tình Tô Vũ phức tạp khó hiểu. Trước khi Vạn Thiên Thánh rời đi còn dạy hắn đạo sinh tồn, giúp hắn thoát khỏi tất cả phiền toái, kể cả vấn đề văn mộ bia. Ông nói rằng đừng tin ông, nhưng... Có thể không tin sao? Tô Vũ thở dài, không suy nghĩ nữa. Sau hôm nay, nhân tộc không còn Vạn Thiên Thánh. Đại chiến vẫn đang tiếp tục. Trong nhân cảnh, vạn tộc chạy tán loạn. Một đám người rút lui theo bốn vị vô địch, chiến đến lúc này, không chỉ không chiếm được gì, còn chết một đống người. Giờ phút này, thiên tài hay chuẩn vô địch đều đang tán loạn. Ngoài chư thiên, đại chiến vẫn chưa ngừng. Vạn tộc tổn thất thảm trọng, nhưng làm nơi chủ chiến, Đại Hà Phủ, Đại Tần Phủ, Đại Minh Phủ, Đại Ngô Phủ cũng mất đi rất nhiều nhật nguyệt. Đại Hà Phủ còn dốc toàn bộ lực lượng. Hơn 10 vị nhật nguyệt, chết trận quá nữa, Long võ vệ tổn thất hầu như không còn, rất nhiều các lão của các học phủ chết trận. Giờ phút này, những người này đều đang ra sức đuổi giết đám vạn tộc chạy trốn. Di tích. Không ai quan tâm đến đó, thứ tốt đã bị cầm đi, những thứ còn lại, vạn tộc không có thời gian để đoạt, các nhật nguyệt nhân tộc thì đang lửa giận ngập trời, làm gì có thời giờ đi quản. Đuổi giết xong rồi tính. Tuyệt đối không thể để những kẻ này sống sót rời khỏi Nam Nguyên. Có Chu Thiên Đạo giết chết vô địch ở đây, sợ cái gì? Nam Nguyên đã bị san bằng, giờ phút này chỉ còn lại di tích trống rỗng. Nơi xa, bốn vô địch mang theo mọi người bay về hướng một thông đạo mà nhân tộc không biết. Đó là thông đạo vạn tộc giáo và vạn tộc dùng để ẩn núp tới đây. Giờ phút này, nơi đó là thông đạo rút lui an toàn nhất. Trong trận chiến này, nhiều vị vô địch ngã xuống ở nhân cảnh, nhưng thu hoạch không lớn, một đám cường giả vạn tộc buồn như chó cắn. Nam Nguyên. Mặt đất hóa thành hố đen, nước ngầm chảy ngược, chỉ có di tích vẫn đang huyền phù giữa không trung. Đột nhiên, di tích chấn động như bị kích phát cái gì đó. Ầm. Một đạo thời gian trường hà xuyên qua thiên địa, chiếu rọi ngàn dặm. Đám cường giả đang bị truy kích không nhịn được nhìn về hướng bên này. Sau đó mọi người đều sửng sốt. Trong trường hà hiện lên hình ảnh hoàng giáp đeo mặt nạ bỗng nhiên chợt lóe rồi biến mất, nhanh kinh người, gần như không có ai nhìn thấy, mà hiện tại mọi người đều nhìn thấy hành vi lén lúc đó. Bia bạch ngọc tồn tại trong di tích nháy mắt biến mất rồi lập tức xuất hiện. Thời gian trường hà như chỉ chiếu lại văn mộ bia. Hoàng giáp chỉ là điểm xuyết. Nhưng mọi người chú ý văn mộ bia, đương nhiên sẽ chú ý hoàng giáp. Khi văn mộ bia biến mất, thời gian trường hà như bị ngưng lại, đột nhiên, hình ảnh văn mộ bia hơi lập lòe, chiếu rọi ra cái gì đó. Trên bia bạch ngọc lộ ra một đầu cự thú. Cự thú nửa trong suốt. Trong mắt mang theo hung tàn, giảo hoạt, đắc ý giờ khắc này, dù là những vô địch đang giao chiến cũng đồng loạt nhìn về phía bên kia. Ngay sau đó, Đại Hán Vương cả giận nói, khốn kiếp. Gã cũng cho rằng văn mộ bia bị Tô Vũ cướp đi. Nhưng, không phải. Nó đã bị đánh tráo. Đó là không không. Thiên Đẳng Thần Vương đột nhiên nhìn về phía Bộ trưởng Hoàng Bộ Chu Thiên Phương, cắn răng nói, không không. Giỏi. Hạng ba chứng đạo bản, hóa ra. Mọi người đều thành trò cười. Mọi người phẫn nộ. Nhân tộc đại chiến cùng vạn tộc, vô số thiên tài ác chiến, kết quả, kẻ được lợi lại là không không. Thứ quan trọng nhất bị không không cướp đi. Đáng chết. Nếu thật sự là bị Tô Vũ cướp đi thì còn tốt. Ít nhất mọi người đều thấy Tô Vũ hành động. Nếu không phải thời gian trường hà chiếu rọi, bọn họ căn bản không biết đồ vật đã bị không không cướp đi. Thời gian trường hà sẽ không làm giả. Trên thực tế, nó cũng không phải giả, mà là thời gian trường hà thật sự chiếu ra một màn này. Nếu vô địch trở về, có thời gian xem lại trận chiến này, kỳ thật vẫn có khả năng phát hiện. Đồ vật đã bị không không đánh tráo. Người người vô cùng phẫn nộ. Đáng chết, chúng ta liều mạng đánh nhau chẳng lẽ là để trợ giúp không không ư, khốn kiếp. Nhiều vô địch đã chết, bao gồm cả ba vị vô địch đuổi giết Tô Vũ, hai vị là vì văn mộ bia, chỉ có Lạp Đức là vì vật gánh chịu, giờ thì sao? Bọn họ chết vô ích ư, phẫn nộ vô biên. Đồng thời, nhân tộc cũng vô cùng phẫn nộ. Chu Thiên Phương quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày. Y không nói gì, y biết di tích này hình như là do Tô Vũ làm ra, thời gian trường hà chiếu rọi. Đây là muốn Tô Vũ thoát hiềm nghi ư, y đại khái hiểu mục đích của chuyện này, nên y không nói gì. Cũng tốt. Nếu vậy thì khiến cho không không gánh tội thay đi, dù sao gia hỏa này đã đắc tội cổ tiên hoàng, nếu đắc tội thêm mấy người nữa thì cũng không sao. Gia hỏa này có thể tránh thoát sự đuổi giết của thiên cổ tiên hoàng, vậy thì ông ta cũng có thể tránh thoát những người khác. Thời gian trường hà chiếu rọi. Ở một góc nhân cảnh, Hoàng Giáp há to miệng nhìn hình ảnh kia, sau một lúc lâu, ông quay đầu nhìn Hoàng Cửu, lẩm bẩm, cháu gái ngoan, gia gia ngươi. Sắp xong đời rồi. Mà, đây là tự nhiên hay là có người làm? Mẹ nó. Vừa vặn chiếu lại cảnh ta trộm đồ, còn chiếu ra bản thể của ta, tình hình này là sắp chết rồi. dù ta đưa cho Chu Thiên Phương thì cũng không thể giải thích rõ. Ta sắp xong rồi. Hoàng Giáp nghiến răng nghiến lợi, sau một lúc lâu, ông cắn răng nói, đi, tìm thông đạo Liệp Thiên Các rồi trốn chạy. Không thể ở lại nhân cảnh nữa, cũng không thể tung hoành chiến trường chư thiên, phải đổi thân phận thôi. Trưởng lão, văn mộ bia thì sao? Hoàng Cửu vội vàng hỏi, Hoàng Giáp cắn răng nói, không cho. Mà, vốn định đưa rồi, giờ mà cho. Không phải ta đây gánh tội thay à chạy thôi, không đưa gì hết, ta cảm thấy mình trúng bẫy rồi. Ông hùng hổ tuyên bố. Có phải ta trúng bẫy rồi không? Ông lấy văn mộ bia ra cẩn thận quan sát, tra xét rõ ràng, ông nhíu mày, không phải là bẫy chứ. Di tích vừa mở ra, ông liền tráo đổi, không ai biết, chưa từng có ai động đến, ông chỉ thấy mỗi thứ này. Đương nhiên ông cũng không nhìn ra điểm gì thần kỳ. Bình thường. Nếu ông nhìn ra được thì bán hoàng cũng đã nhìn ra cách dùng của thứ này rồi. Ông nhanh chóng cất đi, tóm Hoàng Cửu liền chạy vừa nói, chạy thôi. Thời không lập lòe, ông nhanh chóng biến mất. Ông vừa biến mất, Vạn Thiên Thánh liền xuất hiện, khẽ nhíu mày. Kỳ thật, biện pháp tốt nhất là giết Hoàng Giáp, chết vô đối chứng, Hoàng Giáp hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Đáng tiếc, thực lực gia hỏa này rất mạnh, còn có thể xoay chuyển không gian, chẳng cần sợ ông, trừ khi ông đang ở thời kỳ đỉnh cao, nếu không, giết gia hỏa này sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Ông thở dài một tiếng. Hơi tiếc nuối, nếu giết không không, làm bí ẩn đến mức thần không biết quỷ không hay, vậy trong chư thiên vạn giới sẽ chỉ có mình biết rằng nó nằm trong tay Tô Vũ, không còn ai khác biết. Bởi vì ngay từ đầu ông đã làm giả. Coi như mạng ngươi lớn. Vạn Thiên Thánh lẩm bẩm, nếu không phải bị thương quá nặng thì hôm nay chắc chắn ông sẽ chặn không không lại, hiện tại đã để cho gia hỏa kia trở thành hậu hoạn của Tô Vũ rồi. Thô. Dù Tô Vũ bị vạch trần thì vẫn còn vốn bảo mệnh. Vạn Thiên Thánh nhìn về phía Nam Nguyên, ánh mắt lạnh lùng. Tạm kết thúc trận chiến ở Nam Nguyên rồi nè, có ai vừa đọc vừa cười sặc sụa với màn tấu hài của Chu Thiên Đạo không cười mỉm. Một lát sau, Vạn Thiên Thánh huyền phù trên bầu trời Nam Nguyên. Lúc này, bên phía thông đạo còn đang đại chiến, nhưng nơi đây có rất nhiều thiên nguyên khí, Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Đàm bị đánh tan, mọi người rút lui vội vàng, không ai đi nhặt nhạnh những thứ này. Mà hiện tại trong di tích đang có người. Có không ít người. Những người nọ đang nhặt đồ, lật tung di tích, tìm tòi công pháp Tô Vũ và Vạn Thiên Thánh lưu lại. Di tích Nam Nguyên đủ để coi là thật. Nó có không ít thứ tốt. Có cả địa binh được Vạn Thiên Thánh dùng thời gian trường hà cọ rửa, đủ để lấy giả đánh tráo. Tô Vũ bỏ ra vốn gốc, Vạn Thiên Thánh cũng tiêu hao tích tụ nhiều năm. Để làm giả cái di tích nơi đây, Tô Vũ đã bỏ vào hơn phân nửa số bảo vật lừa được ở chư thiên vạn giới, tuy đa số đã bị thu hồi, nhưng Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch và Thiên Nguyên Khí thì Tô Vũ không có cơ hội lấy lại. Nói tóm lại, lỗ lã không lớn. Còn có thêm vật gánh chịu, tính ra lời không ít. Nhưng đó là thành quả mà Tô Vũ dùng mạng kiếm được. Vạn Thiên Thánh nhìn lướt qua rồi mệt mỏi nhắm mắt, trong lòng thầm thở dài, 19 vị Nhật Nguyệt cảnh. 19 vị. Những người này và cả một ít thiên tài đều đang lục tung di tích, tra tìm bảo vật, nhưng đại chiến vẫn chưa kết thúc. Từ lúc bắt đầu, bọn họ chưa từng ra tay. Bọn họ nhìn tướng sĩ Đại Hà Phủ liều mạng chiến đấu với vạn tộc, bọn họ cũng chưa từng ra tay. Bọn họ nhìn cường giả các đại phủ lần lượt lao lên cứu viện rồi lại lần lượt ngã xuống, bọn họ cũng chưa từng ra tay. 19 vị Nhật Nguyệt. Vạn Thiên Thánh tự khóc tự cười, 50 năm qua, không có bao nhiêu Nhật Nguyệt ra đời ở nhân cảnh, đây là đang nói đến Văn Minh Sư, còn chiến giả thì có không ít. Nhưng 19 vị, số lượng có thể so với Nhật Nguyệt của một đại phủ. Nếu những người này mà ra tay thì muốn ngăn cản một vị chuẩn vô địch cũng không có vấn đề gì. Thậm chí có là Nhật Nguyệt sơ trung kỳ thì cũng không thành vấn đề. Huống chi, còn có một vài Nhật Nguyệt hậu kỳ ở đây. Một lực lượng cường đại như thế mà chỉ đứng yên quan chiến, thờ ơ nhìn vô số người ngã xuống, cuối cùng nhân lúc mọi người không để ý thì lại lao vào đây tìm tòi bảo vật trong di tích. Tiếng thở dài của Vạn Thiên Thánh vang vọng di tích. Mọi người kinh hãi, đồng loạt nhìn lên không trung. Vạn Thiên Thánh mỉm cười, cái di tích này là do Tô Vũ phá hủy một khối vật gánh chịu để chế tạo. Nó rất kiên cố. Không phải chuẩn vô địch thì khó có thể đánh vỡ. Dù là chuẩn vô địch thì cũng chưa chắc đã làm được, cho nên dù lúc trước bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của vô số người thì nó vẫn chưa hỏng, điều này cũng chứng minh di tích này rất giống thật. Làm giả không thể nào lợi hại như vậy được. Không ai nghĩ rằng Tô Vũ dám bỏ ra vật gánh chịu, thậm chí còn phá hủy nó để tạo nên thứ giả dối này, có lẽ Hạ Gia cũng cảm thấy đây chính là di tích Tô Vũ phát hiện kia. Trừ Vạn Thiên Thánh và Tô Vũ, dù những người khác suy đoán ra sao thì cũng không thể đoán được đây là thứ do hai người tự làm ra. Vạn Phủ Trưởng. Có người cảnh giác nhìn Vạn Thiên Thánh, đoạn bảo, Vạn Phủ Trưởng đã về rồi à di tích. Chúng ta thấy không có ai nên đến xem có thứ gì cần thu hồi hay không, tránh để kẻ khác thừa cơ cướp đi. Vạn Thiên Thánh bật cười, nói, vậy sao? Nhưng di tích này là của Tô Vũ, tất cả mọi thứ đều là của hắn. Giao đồ ra đây, ta chuyển giao lại cho Tô Vũ. Có người cười gượng, Vạn Phủ Trưởng, không phải Tô Vũ mang vật gánh chịu và văn mộ bia đi rồi sao? À, văn mộ bia đã bị không không cướp đi rồi, nhưng ở đây cũng chẳng còn gì mấy, chỉ có vài thứ vô dụng mà thôi. Ai nói đồ ở đây là của Tô Vũ? Có người không cho là đúng, di tích này không viết tên Tô Vũ. Tô Vũ? Viết tên hắn? Nực cười. Vạn Thiên Thánh mỉm cười, đột ngột xuất hiện ở lối vào di tích, mở miệng, đồ là của Tô Vũ, cũng viết tên của hắn. Các ngươi xem, trong di tích kia có tên hắn kìa. Bởi vì đây là di tích của Tô Vũ. Không đúng cũng thành đúng. Di tích mà mọi người hoài nghi đã xuất hiện, chính là nơi này. Mà đây cũng là nhận thức chung của mọi người. Trừ cái này ra, Tô Vũ không còn di tích nào khác. Cũng tốt, sau này sẽ không còn ai nhớ thương di tích của hắn nữa. Có người thật sự nhìn thấy tên Tô Vũ nhưng vẫn không cho là đúng, có tên hắn thì làm sao? Có cường giả Nhật Nguyệt hậu kỳ cười nói, Vạn Phủ Trưởng, ngươi bị thương không nhẹ, lần này ngươi đã lập công lớn cho nhân tộc, ngươi nên trở về nghỉ ngơi chữa thương đi. Lập công lớn cho nhân tộc? Vạn Thiên Thánh thở hắt ra, không, ta không lập công vì nhân tộc, ta cũng không muốn làm vậy, ta giết Phần Hải, giết Minh Hà Vương không phải vì nhân tộc, ta chỉ muốn báo thù. Trên người ông hiện lên hắc khí mơ hồ. Ông từng khuyên Tô Vũ đừng nhập ma, nhân cảnh không tệ hại đến mức ấy, đừng giết chóc lung tung, đừng một lòng đắm chìm trong oán hận. Ông khuyên Tô Vũ nhưng lại chưa từng khuyên chính mình. Ông quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, đại chiến bên kia đã tới thời khắc mấu chốt, mấy vị vô địch đã đi qua thông đạo. Vạn Thiên Thánh bật cười. Vô địch đi rồi. Đại Hán Vương cũng đi rồi. Ông nghiêng đầu nhìn về phía mọi người trong di tích, khẽ thở dài, chư vị, Vạn Thiên Thánh ta quá tàn nhẫn, quá độc ác, muốn trách thì cứ trách ta đi. Sắc mặt đám người đó khẽ biến, có ý gì? Trong đám người, Nguyên Khánh Đông là kẻ duy nhất có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra, kỳ thật gã đã muốn sớm rời đi, nhưng mọi người đều không đi, một mình gã thì không dám, giờ phút này, gã không nhịn được, hoảng sợ cầu xin, Phủ Trưởng, khi ta ở Đại Hà Phủ đã gây ra nhiều chuyện, nhưng là do ban đầu niên thiếu vô tri, sau này đã trở nên cẩn trọng. Ừ, Vạn Thiên Thánh gật đầu, cười khẽ, cái niên thiếu vô tri của ngươi suýt nữa đã hại chết Phong Kỳ. Sắc mặt Nguyên Khánh Đông đại biến. Phủ Trưởng, đừng, ngươi. Oanh. Di tích chấn động, một thần văn của Vạn Thiên Thánh hóa thành kiếm, quét ngang tứ phương, phục, một Nhật Nguyệt bị chém. Đám người lập tức hỗn loạn. Vạn Thiên Thánh, ngươi điên rồi, chúng ta là hậu duệ vô địch, Vạn Thiên Thánh, ngươi muốn làm gì? Có người kinh hãi. Nhật Nguyệt rơi xuống. Một Nhật Nguyệt đã bị giết. Ngay sau đó, một kẻ khác lại bị chém chết, Vạn Thiên Thánh lẩm bẩm, ta đang dọn dẹp tội ác, tránh chiến là tội, bàn quan là tội, đoạt quyền là tội, mà ta cũng có tội. Phù. Lại thêm một Nhật Nguyệt bị chém, những người khác sợ hãi, đồng loạt xông lên tấn công ông, có điều dù Vạn Thiên Thánh đã bị thương rất nặng nhưng ông chính là người có thể giết vô địch. Những người này sao có thể địch nổi ông? Chuẩn vô địch bình thường mà đối đầu với ông hiện tại thì kết cục cũng là cửu tử nhất sinh. Vạn Thiên Thánh mặc bạch y, giờ phút này, nó dần thấm máu những người ở đây, giống như từng đóa hoa huyết sắc đang nở nộ trên y phục của ông. Phía sau lưng, có hai người bỗng xuất hiện. Phía sau lưng Vạn Thiên Thánh, có hai người bỗng xuất hiện. Chu Thiên Đạo, Lam Thiên. Lam Thiên cười thâm sâu, rất hay lắm, nhân gian cần hòa bình, hãy gia nhập thánh giáo của ta đi. Chu Thiên Đạo yên lặng nhìn, rồi thở dài một tiếng, xoay người rời đi, ta chưa từng tới đây, ngươi hãy tự bảo trọng. Họ Vạn, cả đời này ta chỉ bội phục vài người. Ngươi ngày sau, nếu có duyên sẽ gặp lại. Dứt lời ông liền rời đi. Dáng vẻ có chút hiu quạnh. Nhân cảnh đại thắng. Giết sáu vị vô địch. Quân đại chiến chủ lực là Đại Hà Phủ, Đại Minh Phủ, Đại Tần Phủ. Cộng thêm đa thần văn hệ. Nhân cảnh có mấy chục Nhật Nguyệt chỉ đứng gần quan chiến, chưa từng ra tay. Chu Thiên Đạo từng nghĩ sẽ phải trừng phạt bọn họ, ông sẽ đi cáo trạng, đến cầu tác cảnh, đến chiến thần điện cáo trạng. Đại chiến kết thúc, ông sẽ giải quyết chuyện này. Nhưng ông chưa từng nghĩ Vạn Thiên Thánh còn tàn nhẫn hơn ông, trực tiếp hơn ông. Từ nay về sau còn kẻ nào dám tránh chiến nữa? Còn nữa không? Không sợ xuất hiện một kẻ như Vạn Thiên Thánh sao? Sợ đúng không? 400 năm kiêu ngạo, 400 năm thịnh thế, 400 năm quyền lực, mất hết trong một ngày. Dám kêu trời mà đổi tân nhang. Dù thế hệ sau vẫn vậy thì ít nhất bọn họ sẽ thu liễm một chút, ít nhất sẽ kéo dài thêm mấy trăm năm. Hôm nay, tệ đoan 400 năm đã được Vạn Thiên Thánh dọn sạch. Mà Vạn Thiên Thánh lại biến thành tội nhân. Tàn sát hậu duệ vô địch. Tàn sát hậu duệ của công thần chinh chiến. Đám vô địch kia còn đang chinh chiến ở tiền tuyến, mà ở hậu phương, Vạn Thiên Thánh xuống tay giết hậu duệ của bọn họ, quá tàn nhẫn, quá độc ác. Dù công tích có lớn thế nào thì cũng không đủ để đền bù. Người ngoài không biết chân tướng, không biết nguyên nhân, chỉ biết Vạn Thiên Thánh nhập ma rồi. Hình như ông cũng không định ở lại nhân cảnh nữa. Chu Thiên Đạo rời đi, nỗi bi ai và bất đắc dĩ nói không nên lời. Kết quả vẫn là như thế. Lần này ông không màng tất cả mà mang quân tới cứu viện Đại Hà Phủ, kỳ thật đã phải trả giá rất nhiều, ông vốn có thể đi chiến trường Chư Thiên Chứng Đạo, nhưng không. Kể cả đại ca của ông cũng không cần phải hiện thân. Nhưng ông đã lựa chọn xuất hiện ở đây. Đại Minh Phủ, không có ai chứng đạo. Ngưu Bách Đạo cũng không. Ngưu Bách Đạo trở lại tham dự trận chiến này, không thể chứng đạo. Chu gia mất đi 5 vị Nhật Nguyệt cảnh, không có thu hoạch gì, đại ca ông bại lộ, Ngưu Bách Đạo bại lộ, tất cả đều bại lộ. Mà tất cả những chuyện này đều vì quyết định của Chu Thiên Đạo ông. Ông muốn nhìn xem rốt cuộc Đại Hà Phủ có thể chiến một trận hay không, sự thật chứng minh, bọn họ thắng. Phía sau, Vạn Thiên Thánh vẫn đang cầm kiếm tàn sát, máu nhiễm đỏ vạt áo. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng xin tha, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Bên ngoài, mấy trăm Lam Thiên điên cuồng vỗ tay, hoan hô, nhảy nhót, nhảy múa trong gió, nhảy múa trong máu. Chúng ta đều là kẻ điên. Y điên rồi, Vạn Thiên Thánh cũng vậy, còn điên cuồng hơn y, kỳ thật hai người rất giống nhau, vậy nên những người khác không thể ra lệnh cho y, chỉ có Vạn Thiên Thánh mới có thể bảo y làm gì, y liền đi làm cái đó, bảo y giết chuẩn vô địch, bảo y đi cản Lạp Đức. Y đều làm. Một người cầm kiếm giết người, một người nhảy múa đằng sau. Vô số vì sao rơi xuống giống như một cơn mưa sao băng. Đẹp không sao tả xiết. Phốc. Kiếm cuối cùng trước khi chém đầu Nguyên Khánh Đông, Vạn Thiên Thánh nhẹ giọng nói, không trách ngươi, ngươi nói rất đúng, ngươi còn trẻ, niên thiếu vô tri, dù ngươi không nhỏ hơn ta, nhưng ngươi thật sự là niên thiếu vô tri. Cầu tá cảnh bảo hộ các ngươi quá tốt. Giữ vững hòa bình, vô địch chinh chiến, còn không phải là vì các ngươi sao? Ta không trách, cũng không oán. Nhưng các ngươi không nên thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn. Lại càng không nên chèn ép đa thần văn, biến bọn họ thành biên ngắm, bỏ đá xuống giếng. Vạn Thiên Thánh khẽ cười, các ngươi có tội, ta cũng có tội, cho nên. Ta không phải là nhân tộc, ta là ma. Nhân ma. Phụt. Đầu vỡ nát, một khắc cuối cùng, Nguyên Khánh Đông nhìn ông, trong ánh mắt không có oán hận, chỉ có bất đắc dĩ, ta biết mà. Những người này đều điên rồi. Đại Hà Phủ có rất nhiều kẻ điên. Vì sao lại để ta tới đây? Ta không muốn tới. Gã đã hiểu từ lâu, nhưng gã không thể thay đổi cái gì, hôm nay ngã xuống, cuối cùng gã cũng đã được giải thoát, an lòng, không cần ngày ngày sợ hãi, không cần ngày ngày khẩn trương như vậy nữa. Vạn Thiên Thánh nhìn thi thể đầy đất, ông mỉm cười rồi biến mất. Phía sau, Lam Thiên vui vẻ nhảy múa đi theo ông, ca sướng vì ông, hoan hô vì ông. Nơi xa, Tô Vũ quay đầu lại, nhìn vô số vì sao rơi vỡ, ánh mắt mờ mịt mang theo thống khổ. Vạn Thiên Thánh không về được nữa. Cả cuộc đời này, ông sẽ không thể trở về nhân cảnh. Ở thời khắc vinh quang nhất, ông vốn nên được nhân tộc cúng bái, cảm kích, thế nhưng ông lại đi lên một con đường khác, giống như việc ông không vớt quá khứ tương lai, Vạn Thiên chỉ có duy nhất Vạn Thiên Thánh ông. Không tu quá khứ, không cầu tương lai, ông là Vạn Thiên Thánh. 51 năm trước, có lẽ ông đã nhìn thấu tất cả, nghĩ thông suốt hết thảy. Hạ Hầu Gia nói, Đại Hạ Văn Minh học phủ lồng giam cuối cùng của ông. Không, sai rồi. Đa thần văn hệ mới là vướng bận cuối cùng của ông. Hôm nay mọi người đều đã có đường ra, Tam Đại trở về, Vân Trần trở về, mấy người Liễu Văn Ngạn, Hạ Văn Kỳ thăng cấp Nhật Nguyệt. Đây là thời khắc lồng giam của ông chính thức bị phá vỡ. Ông thấy tượng đá ra tay vì Tô Vũ, ông dạy Tô Vũ bài học cuối cùng, rồi thả ra tâm ma trong lòng. Cầu tá cảnh. Thánh địa. Một trong hai đại thánh địa của nhân tộc. Dù Đại Hạ Phủ đang điên cuồng chiến đấu, dù vô số Nhật Nguyệt rơi vỡ, vô địch ngã xuống, thánh địa này vẫn bình an, tường hòa như thế. Không hoàn mỹ chính là bên ngoài trải rộng một màu xanh của đồng ruộng. Đó là hoa màu đang sinh trưởng. Một người một kiếm, Vạn Thiên Thánh đi dọc theo con đường nhỏ trên đồng ruộng, sợ giẫm hỏng đám mạ non mà Chu gia cất công trồng. Cầu tá cảnh, cửa chính. Hai vị hộ vệ thấy có người tới thì lớn tiếng quát, ai? Phụ. Kiếm ra, người chết. Lam Thiên, giúp ta che đậy dị tượng. Được. Lam Thiên cười tươi như hoa, hư không rung động, toàn bộ cầu tác cảnh lập tức bị một tầng sương xám che lấp. Vạn Thiên Thánh Huyền phù trên không. Rất nhiều người đi ra từ trong cầu tác cảnh, có già có trẻ, có nam có nữ. Có người nhận ra Vạn Thiên Thánh, thấy người ông đầy máu thì không nhịn được kinh hãi hỏi, Vạn Thiên Thánh, sao ngươi lại tới đây? Vạn Thiên Thánh bình tĩnh hỏi ngược lại, hôm nay vạn tộc chiến Đại Hạ. Đại Hạ phủ cầu viện, Sơn Hải Nhật Nguyệt tới cứu viện chỉ có vài vị lão nhân cầu tác cảnh, còn những người khác, vì sao không tham chiến? Có người nhíu mày đáp, bọn ta phải ở lại đây trấn giữ cầu tác cảnh. Cầu tác cảnh là thánh địa, nơi đây cực kỳ quan trọng, có vô số văn minh truyền thừa, còn có Thiên Nguyên thánh địa. Đã hiểu. Vạn Thiên Thánh khẽ gật đầu, 11 Nhật Nguyệt, 37 Sơn Hải, tổng cộng 48 người. Vạn Thiên Thánh lẳng lặng kiểm kê, 11 Nhật Nguyệt, 37 Sơn Hải, tổng cộng 48 người. Mọi người nhíu mày. Ông một tiếng, kiếm chém ra. Đầu một vị Nhật Nguyệt vỡ nát. A cứu mạng. Những người khác đồng loạt chạy tứ tán, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Vạn Thiên Thánh chỉ giết Sơn Hải Nhật Nguyệt, không ra tay với đám thiếu niên, thanh niên, ông vừa giết vừa nói, chư vị hãy nhớ kỹ. Nhân cảnh này do các tiền bối đánh hạ, các tiền bối che chở thương sinh, cho nên thương sinh giao đặc quyền cho các ngươi, giao quyền lực cho các ngươi có thể không hoàn thành nhiệm vụ, không liều mạng tìm kiếm tài nguyên, các ngươi hưởng thụ điều kiện tốt nhất, có được những thứ tốt nhất, các ngươi đứng trên người khác. Đây là những gì các ngươi nên hưởng, bởi vì bậc cha chú, tổ tông của các ngươi đang liều mạng chinh chiến chư thiên. Nhưng nhân cảnh còn chưa thái bình, vạn tộc vây khốn, nhân cảnh chưa phải là thịnh thế. Nhật Nguyệt Sơn Hải không chiến, ai đi chiến? Nếu không dám, không muốn, vậy cả đời ở lại Đằng Không Lăng Vân đi, không ai cần các ngươi chiến đấu. Nhưng đã tới Sơn Hải Nhật Nguyệt, thời điểm đại chiến sao có thể trốn tránh? Ông vừa giết chóc, vừa mỉm cười nói, cho nên, ta giết bọn họ. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay, nhớ kỹ giờ khắc này, bậc cha chú các ngươi bị giết là bởi vì họ tránh chiến, hèn mạt. Thánh địa ư nực cười. Thánh địa là cái gì? Thiên Nguyên thánh địa. Vớ vẩn. Nhân cảnh không có thánh địa, chỉ có Giang Sơn tự tay đánh chiếm. Thánh địa chẳng là cái gì cả. Vô số vì sao lại rơi vỡ, mùi máu tươi gay gắt tràn ngập thiên địa, bạch y hoàn toàn nhiễm đỏ. Vô số kẻ yếu hoảng sợ chạy trốn đến nơi xa, nhìn ma đầu giết người. Ma đầu này giết sạch Nhật Nguyệt và Sơn Hải trong thánh địa. Không tha cho kẻ nào. Tính cả những người bị giết trong di tích, ngày hôm nay, Vạn Thiên Thánh đã tàn sát 30 vị Nhật Nguyệt, hơn 60 vị Sơn Hải cảnh. Vạn Thiên Thánh ho ra máu, ông mỉm cười, bình thản nói, bọn họ có sức phản kích đấy chứ, còn có thể đả thương ta, nếu ra tay thì bọn họ cũng có năng lực giết chủng vô địch. Ông đi tới Thiên Nguyên Thánh Địa, ở đó có Thiên Nguyên Quả Thụ. Ông nhìn một vòng, mỉm cười, giơ kiếm chém xuống. Ầm một tiếng. Thánh Địa ư, không, nhân cảnh không cần thứ này. Thiên Nguyên Thánh Địa ư, đó chỉ là lãnh địa của những người này mà thôi, không cần lưu lại, nếu các ngươi phải bảo vệ Thánh Địa, vậy cho Thánh Địa chôn cùng các ngươi đi. Một kiếm chém rách Thánh Địa. Ông ra khỏi cầu tác cảnh, nhìn hai chữ to trong hư không, cầu tác. Ông cười đắng chát, xoay người chém lên, ầm một tiếng. Hai chữ cầu tác vỡ nát. Từ nay về sau, nhân cảnh không còn cầu tác cảnh nữa. Ta sẽ trở lại sớm thôi, ngươi giúp ta che giấu một lát. Vạn Thiên Thánh nói, Lam Thiên vui vẻ đáp, đi đi, đến Chiến Thần Điện đúng không, đi giết cho thống khoái đi, nhớ trở về đón ta đi cùng ngươi. Ừ, Vạn Thiên Thánh đáp ứng rồi biến mất. Một lát sau, Chiến Thần Điện nơi xa, từng đạo Nhật Nguyệt vỡ nát. Không bao lâu sau, Vạn Thiên Thánh bị máu tươi bao phủ bay trở về. Ông ho ra máu, đoạn nói, xong rồi, bọn họ có chút thực lực đấy, đáng tiếc. Rồi ông cười nói, hôm nay ta giết 40 vị Nhật Nguyệt nhân tộc. Lam Thiên cười lộ ra lúng đồng tiền, người đúng là ma đầu. Đại ma đầu. Người giết nhiều Nhật Nguyệt nhân tộc nhất. Khụ khụ khụ. Máu không ngừng chảy, Vạn Thiên Thánh cười khổ, đúng vậy, ta là đại ma đầu. Hai đại thánh địa. Không còn nữa rồi. Nhân cảnh không còn thánh địa. Đi thôi, tiếp tục nào, vẫn còn người cần xử lý, một vài tướng lãnh xuất ngũ, một vài cường giả làm phản, một vài gia hỏa khom lưng uống gối cầu hòa với vạn tộc. Còn có, đám người cấu kết cùng ngươi, cho ta danh sách đi. Được. Hai người đạp không bay đi, phía sau, 11 đạo quang huy hiện ra. Giờ khắc này, hai thánh phủ rung chuyển. Phía sau, tiếng khóc rống vang vọng thấu trời. Có phụ nữ, có thanh niên, có thiếu niên, có trẻ nhỏ. Vạn Thiên Thánh giết sạch Sơn Hải Nhật Nguyệt. Ông liều mạng trọng thương, giết ước chừng 40 vị Nhật Nguyệt cảnh, giờ khắc này, trong nhân cảnh, không ai có thể cản ông. Không, kỳ thật có người có thể cản. Khi hai người rời đi, Cầu Tác Cảnh và Chiến Thần Điện đều xuất hiện hư ảnh. Các hư ảnh liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Nhân cảnh vẫn còn hậu chiêu. Thủ đoạn cuối cùng. Những vị vô địch có tam thế thân đã ngã xuống, nhưng bọn họ vẫn còn sống, chưa chết. Đại Hà Phủ bị vây, bọn họ không ra tay. Giờ khắc này, hai đại thánh địa bị diệt, bọn họ vẫn không ra tay. Dù trong đám người đó có vài vị là hậu duệ của chính bọn họ. Hai người thở dài đầy mệt mỏi. Bất đắc dĩ nói không nên lời, chúng ta không nỡ xuống tay, cũng không muốn xuống tay. Nhưng hôm nay vị kia nhập ma, ông ta đã ra tay rồi. Hắn sẽ còn tiếp tục giết chóc. Một người thở dài, một người nhẹ giọng nói, thôi, cho hắn giết đi. Vậy, có giữ hắn lại hay không? Ai, không cần, để hắn đi thôi. Luận công tội tự sẽ có hậu nhân định đoạt. Chúng ta già rồi. Bất đắc dĩ và tiếc hận nói không nên lời. Là công hay là tội, là đúng hay là sai, sau này sẽ có hậu nhân phán định. Nhân cảnh không còn thánh địa, không có thánh địa. Tất cả mất hết rồi. Một ngày này, vạn thiên thánh giết chóc tứ phương. Các tướng lãnh phản bội, các cường giả từng giết đa thần văn hệ, những người cấu kết vạn tộc giáo. Lam Thiên là kính chiếu yêu tốt nhất. Phàm là người cấu kết với vạn tộc giáo, không ai có thể giấu được y đầu người cuồn cuộn. Thiên địa biến sắc. Cuối cùng, vạn thiên thánh về tới Đại Hà Phủ. Giờ phút này, nơi đây cũng thương vong vô số. Đám người Chu Minh Nhân đưa tới đã bị giết sạch sẽ. Kể cả một vị Nhật Nguyệt cửu trọng. Đại Hà Phủ, Phủ Thành Chủ. Vạn thiên thánh giáng xuống, nhìn về phía Hà Hổ Vưu, nhẹ giọng hỏi, Chu Minh Nhân đâu? Hà Hổ Vưu lấy ra một quả cầu. Vạn thiên thánh khẽ gật đầu, một lát sau, viên cầu hiện ra hư ảnh Chu Minh Nhân. Ông ta mỉm cười nhìn về phía Vạn Thiên Thánh. Ngươi đã trở lại. Quần áo ngươi thật đẹp mắt. Chu Minh Nhân nhẹ giọng nhận xét, Vạn Thiên Thánh, ngươi và Diệp Bá Thiên thật sự quá mạnh, rất có tài, cùng thế hệ với các ngươi chỉ có thể ôm lòng đố kỵ. Vạn Thiên Thánh nói, ta phải đi đây. Ta đã đoán được rồi. Chu Minh Nhân khẽ cười, ngươi đến tiễn ta ư, không cần đâu. Ta sẽ tự rời đi, Vạn Thiên Thánh, ngươi nói xem, nhân tộc có thể xuất hiện hoàng không? Quá xa, ta không biết. Vạn Thiên Thánh nhìn ông ta, cười nói, ngươi không nhìn tới, ta cũng chưa chắc có thể nhìn tới. Có lẽ thời điểm ta ngã xuống sẽ nhìn thấy, ta là nhân ma. Chu Minh Nhân cười lớn, rồi chậm rãi đáp, vậy để lão bằng hữu ta đây tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng đi. Hư ảnh bốc cháy. Thiên Thánh, còn nhớ năm xưa không? Ngươi, ta, Bá Thiên, chúng ta đã bàn nếu ngày sau chứng đạo, phong hào của chúng ta nên gọi là gì? Em thanh yếu ớt của Chu Minh Nhân vang vọng lại, ta nói, ta muốn được gọi là Nhân Minh Vương, nhân nghĩa, hiểu lý lẽ, mà sự thật chứng minh. Ta không làm được. Bá Thiên nói, nếu hắn chứng đạo thì phải gọi là Bá Vương. Hoành hành ngang ngược, bá đạo vạn giới, sự thật chứng minh, hắn cũng không làm được. Chỉ có ngươi, ngươi nói mình sẽ là Vạn Thiên Thánh, không phải Vương, không phải Hoàng. Ngươi, hình như làm được rồi. Thanh âm dần dần tiêu tán, một khắc cuối cùng. Một vòng tàn nguyệt rơi vỡ. Vạn Thiên Thánh yên lặng nhìn, hồi lâu sau, ông nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, nghiêm giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, Đại Hà Phủ đã không còn đa thần văn hệ. Hạ Thái Tử, Vạn Mổ xin từ chức. Hạ Hổ Vưu rưng rưng, cười như méo gật đầu, Vạn Phủ Trưởng từ chức, ta chấp thuận. Phủ Trưởng, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Đa tạ. Vạn Thiên Thánh mỉm cười nhìn về nơi xa, nhìn về phía Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, ông không trở về, ông bước vào hư không. Hoàn toàn biến mất. Trong phủ thành chủ, Hà Hổ Vưu yên lặng nhìn chăm chú, hơi không người, đưa tiễn Vạn Phủ Trưởng, đưa tiễn Vạn Thiên Thánh. Đại Hà Phủ đã không còn đa thần văn. Sau ngày hôm nay, đa thần văn khởi nguồn ở Đại Hà Phủ, diệt vong tại Đại Hà Phủ. Dù ngày sau tái hiện thì đó cũng không phải đa thần văn hiện tại. Không có Diệp Bá Thiên, không có Vạn Thiên Thánh, không còn bọn họ. Không còn đa thần văn. Sư Tổ gia thuận buồm xuôi gió. Yên lặng nói, yên lặng niệm, yên lặng chúc phúc. Phụ thân, ông ấy thật sự đi rồi. Vô số tàn sao rơi ở nhân cảnh. Thánh địa bị hủy, phản nghịch đền tội. Vạn Thiên Thánh chặt đầu vô số người. Phản nghịch, giết. Cấu kết vạn tộc giáo, giết. Kẻ tránh chiến, bàn quan, giết. Giết đến trời xanh biến sắc,

Tinh Nguyệt quân chủ có chút phát cuồng, lạnh lùng nói, Tô Vũ, rốt cuộc ngươi làm cái gì, vì sao có thể hấp thu tử khí không giới hạn? Tô Vũ không nhìn thấy người, nhưng vẫn có thể nghe được thanh âm tử khí lạnh lẽo kia. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn cười gượng đáp, đây là thủ đoạn bảo mệnh độc nhất vô nhị, tử khí của đại nhân quá mức cường đại, ta không thể không tìm kiếm biện pháp khác để khắc chế tử khí. Nói vớ vẩn. Tinh Nguyệt quân chủ giận dữ, tử khí quá mức cường đại sao? Vì bảo mệnh ư dối trá. Tô Vũ không muốn cãi cọ cùng vị quân chủ này, nhanh chóng nói, Tinh Hồng đại nhân, ở thời điểm hạ phủ chủ chứng đạo, ta có thể di chuyển cổ thành qua bên kia không? Nếu y gặp nguy hiểm, ta có thể cho y vào thành, che chở y không? Tinh Hồng hờ hững đáp, di chuyển cổ thành trong phạm vi chiến trường chư thiên thì có thể, chỉ cần thừa nhận tử khí phản phệ là được. Còn việc để Hạ Long Võ vào thành. Thánh thành không ngăn cản bất cứ kẻ nào vào trong, nhưng một khi vào đây, chứng đạo ngưng hẳn, tử khí tràn lan, chứng đạo cần hút lực lượng chư thiên, trong thành lại có tử khí nồng đậm, có khả năng sẽ khiến hắn bị phản phệ, nếu hắn hấp thu quá nhiều tử khí thì sẽ hóa thành tử linh. Tô Vũ hít sâu một hơi, lại hỏi, nếu Hạ phủ chủ vào thành, Vô Địch Vạn Tộc cưỡng ép đánh vào trong thì sao? Tượng Đá bình tĩnh đáp, chỉ cần nằm trong quy tắc thì trấn thủ không sợ, phá thành là hành động khiêu khích, nhưng nếu ngươi ra tay trước, trấn thủ sẽ không quản. Tô Vũ đã hiểu. Ta ra tay trước, nếu bị người giết thì chỉ có chết. Nếu đối phương vào thành cường công ta, vậy Tượng Đá sẽ ra tay hỗ trợ. Trong đầu hắn lại vang lên lời Vạn Thiên Thánh dặn dò, đừng bại lộ hết ác chủ bài bảo mệnh, đừng tiêu hao hết tình nghĩa với Tượng Đá. Tinh Hồng đã vài lần biểu đạt rằng y không muốn tham dự chiến loạn chư thiên. Tô Vũ thầm thở dài. Phủ trưởng, xin lỗi, để ta làm thêm một lần nữa thôi. Hạ Long Võ. Anh hùng trong lòng hắn, tín ngưỡng tinh thần của hắn, hôm nay người đó có nguy cơ ngã xuống, Tô Vũ không nỡ làm ngơ. Đa tạ đại nhân. Tô Vũ nói lời cảm tạ, sau đó xoay người rời đi. Tinh Hồng nhìn theo bóng lưng Tô Vũ rời đi, không nói gì. Trong thông đạo, Tinh Nguyệt quân chủ lạnh nhạt nói, gia hỏa này. Ngươi cảm nhận được không? Hắn đang không ngừng cắn nuốt tử khí của ta, đó là cái gì? Tinh Hồng đạm mạc nói, có thể là thiên khiếu. Không có khả năng. Tinh Nguyệt quân chủ vô cùng kinh ngạc, chấn động nói, thiên khiếu. Sao có thể, đó không phải khiếu huyệt trong truyền thuyết, à Tinh Hồng lười để ý đến nàng. Ngươi nói không có khả năng thì thật sự không có khả năng sao? Khai thiên khiếu thì làm sao? Bất quá y vẫn đáp lại, có lẽ là chưa hoàn chỉnh, ta thấy hắn chỉ có thể hấp thu, không thể ngưng lại. Nghe đồn thiên khiếu là khiếu huyệt mạnh nhất của vạn vật, ở thượng cổ từng có người mở ra. Dưới thông đạo, Tinh Nguyệt quân chủ trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói, thiên khiếu hấp thu cũng có cực hạn, ta không tin một lăng vân như hắn lại có thể hấp thu hết tử khí của quân chủ như ta. Nực cười. Mỗi thời mỗi khắc ta khôi phục lực lượng đều mạnh mẽ hơn tốc độ ngươi hấp thu, khả năng hấp thu của ngươi chỉ có thể so với một vị Nhật Nguyệt, còn ta là vô địch. Giờ phút này, trên người nàng như có một con ký sinh trùng. Ký sinh trùng Nhật Nguyệt. Không ngừng hấp thu tử khí lực lượng của nàng, thực khó chịu. Thành chủ khác đều là chống cự, không phải hấp thu. Quân chủ khác đều cưỡng ép truyền vào, thành chủ người ta thì hoàn toàn không cần, đối kháng bài xích tử khí, Tô Vũ thì ngược lại, ai đến cũng không cự tuyệt, ngươi truyền càng nhiều càng tốt. Dù là thiên khiếu thì cũng có cực hạn. Tinh Nguyệt lạnh lùng nói. Dù khiếu huyệt mạnh thế nào thì cũng có cực hạn, được, ngươi muốn so đấu với ta đúng không, ta đây căng chết ngươi, căng bạo ngươi. Tinh Hồng không nói gì, đây là chuyện của các ngươi. Gia hỏa Tô Vũ này mở nửa thiên khiếu cũng không khiến y cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã mở chu thiên khiếu, còn biết nghịch chuyển tử khí, dù có thêm gì mới thì cũng chẳng kỳ quái. Cực hạn ư, Tinh Hồng cũng chưa từng mở thiên khiếu, nào biết có cực hạn hay không, xem tình huống rồi tính. Tinh Thần Hải. Hạ Long Võ còn đang chờ đợi. Có vô địch vạn tộc không nhịn được, quá khẽ, hắn đang kéo dài thời gian. Hạ Long Võ, tới lúc này rồi còn cần trì hoãn nữa sao? Ngươi cảm thấy những người khác có hy vọng chứng đạo thành công sao? Có người trầm giọng nói, cho thêm mấy người đi đánh chết đám người chứng đạo đi. Hạ Long Võ, hiện tại từ bỏ thì còn một đường sống. Nếu không, chúng ta sẽ tấn công. Không thể để y tiếp tục trì hoãn. Hạ Long Võ nhìn về phía mọi người, hít sâu một hơi, mở miệng nói, gấp cái gì, ít người hơn thì giết được ta à, cẩn thận không giết được ta, ta chứng đạo thành công rồi sẽ giết một đám các ngươi. Y bình tĩnh nói ra những lời này. Trái tim vạn tộc trở nên lạnh lão. Gia hỏa này có thể làm được. Có vô địch ma tộc không nhẫn nại được nữa, lớn tiếng quát, tấn công. Còn chờ cái gì? Chờ Hạ Long Võ hoàn toàn chứng đạo rồi mới ra tay sao? Kỳ thật, không phải mọi người không muốn tấn công, nhưng bọn họ sợ, sợ nhân tộc liều mạng.

giết cư dân cổ thành là tử linh Nhật Nguyệt hậu kỳ, người xuất hiện tất nhiên là nàng. Nhưng gia hỏa này cảm thấy nàng sẽ giúp hắn ngăn cản đám vô địch đó sao? Ngươi giết người, nếu ta muốn giết thì phải giết ngươi. Vào thành. Tô Vũ gầm lên. Hắn biết ngày thường thì hai người này chắc chắn sẽ không vào thành, vào thành thì Tô Vũ liền hóc nguy hiểm. Tượng đá rất để ý quy tắc. Quy tắc chính là vô địch vào thành cũng không sao, không giết người là được. Nếu giết ai đó, tử linh cảnh giới đối ứng sẽ xuất hiện mà thôi. Tô Vũ có chút đặc thù, không dễ giết, nhưng không có nghĩa là không thể giết. Nhưng hiện tại tử linh quân chủ xuất hiện, dựa theo quy tắc cổ thành, nàng phải giết Tô Vũ. Vạn Thiên Thánh thở dài một tiếng, làm bậy. Không vào thành, tử linh quân chủ muốn giết Tô Vũ. Hắn chống đỡ được sao? Vào thành, đám vô địch này chắc chắn sẽ xông theo. Tượng đá sẽ không phá vỡ quy tắc. Vạn Thiên Thánh chua xót, đồ ngốc, đa thần văn hệ đều là loại người ngu ngốc, sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt, không diệt mới là lạ. Một đám người đều là kẻ ngốc. Nhưng thế giới này luôn có một đám ngu ngốc như vậy, không phải sao? Nếu không, vì sao mình lại lưu luyến? Đa thần văn sẽ hủy diệt. Phe phái như vậy sao không bị diệt cho được, giết một người, một đám người đến chịu chết, dạy dỗ như không. Vạn Thiên Thánh cười khổ, Liễu Văn Ngạn cũng bất đắc dĩ. Vạn Thiên Thánh kéo Liễu Văn Ngạn, chém một kiếm, cánh tay vỡ ra, lập tức rơi vào cổ thành. Tử linh quân chủ xuất hiện. Tinh Nguyệt lạnh lùng nhìn mấy người, nhìn Tô Vũ, người cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Là chính ngươi phá hỏng quy tắc. Lúc trước Tô Vũ giết người, giết tử linh, nhưng hắn chưa chết, không phải là không thể giết, mà là vì nàng cảm thấy đợi Tô Vũ tới Nhật Nguyệt mới thay đổi thành tử linh có lẽ sẽ tốt hơn. Bất quá hiện tại nếu chính Tô Vũ muốn chết, vậy nàng sẽ thành toàn cho hắn. Dù sao hiện tại thực lực gia hỏa này cũng đã tới cấp bậc có thể chiến Nhật Nguyệt. Thừa cơ hội này cho hắn chết luôn. Tránh đêm dài lắm mộng, xảy ra thêm phiền toái. Gần đây nàng bị Tô Vũ hút tử khí cũng thấy rất phiền lòng, một ký sinh trùng hút từ sáng đến đêm, vậy nàng còn làm việc khác thế nào được nữa, tử linh giới cũng có phiền toái. Giờ khắc này, Tinh Nguyệt ra tay. Trong hư không, đám vô địch đều bật cười. Hạ Long Võ chạy thoát. Bọn họ rất phẫn nộ, nhưng mua một tặng ba. Tô Vũ, Vạn Thiên Thánh, Liễu Văn Ngạn, nhân tiện còn có Hạ Tiểu Nhị. Một mạch này buồn cười tới chết mất. Nói thật, giết Hạ Long Võ hay Vạn Thiên Thánh thì có gì khác nhau sao? Tuy Hạ Long Võ lợi hại, nhưng y chưa từng giết vô địch. Vạn Thiên Thánh lại đã giết hai tôn. Tô Vũ còn là chủ nhân cổ thành. Liễu Văn Ngạn là truyền nhân của Diệp Bá Thiên, sở hữu thần văn của Diệp Bá Thiên. Những người này cộng lại còn quan trọng hơn cả Hạ Long Võ, hiện tại không cần tốn nhiều sức đã khiến bọn họ chết hết, chủ nhân cổ thành Tô Vũ còn tự tìm đường chết, dẫn tử linh vô địch ra. Đám vô địch này không vào thành. Tinh Nguyệt nhìn bọn họ, đánh một chưởng về phía bọn họ, về phía mấy tên tàn phế này. Giờ khắc này, đám thành chủ bên ngoài đồng loạt lắc đầu, co đầu rút cổ trở về cổ thành, Tô Vũ. Một mạch đa thần văn này đều là tên ngốc. Lúc này không cố gắng sống sót, mà lại xếp hàng đi chịu chết. Vạn Thiên Thánh và Liễu Văn Ngạn bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Vũ, người bảo chúng ta tiến vào là muốn chúng ta cùng chết hả? Mọi người cùng nắm tay nhau lên đường cho vui sao? Đương nhiên không phải. Tinh Nguyệt là quân chủ, đánh không lại. Nhưng ta biết quy tắc. Ta hiểu quy tắc. Vào nhà. Tinh Nguyệt sẽ phá phòng, Tô Vũ biết điều này, mà không sao, giờ khắc này, hắn nghịch chuyển nguyên khiếu, nghịch chuyển dương khiếu, nhảy mắt hóa giải vô số tử khí, rồi lại nghịch chuyển thành tử linh. Rồi lại cắn nuốt vô số tử khí. Tử khí đều là của Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt là người thay đổi Tô Vũ, nàng duy trì tử khí truyền cho Tô Vũ, nhưng sự áp chế lại là song hướng. Tô Vũ nghịch chuyển rồi hóa giải, trong nháy mắt, một chưởng tràn đầy tử khí của nàng đang đánh đến đột nhiên trở nên yếu hẳn đi, Tô Vũ gầm lên, nghịch chuyển, tiếp tục nghịch chuyển cho ta. Hóa giải, tiếp tục hóa giải đi. Đến khi chưởng của Tinh Nguyệt tới gần, Vạn Thiên Thánh đón đỡ. Vậy mà lập tức đánh nát. Giờ khắc này, thiên địa an tĩnh. Tô Vũ nhìn Tinh Nguyệt cũng nhìn hắn. Khi một gia hỏa thực lực Nhật Nguyệt bát trọng nghịch chuyển 7-8 lần, cắn nuốt tử khí của ngươi 7-8 lần trong thời gian ngắn, hơn nữa mấy ngày trước ngươi còn bị hắn hút tới điên cuồng. Ngươi xác định, ngươi vẫn có thể đánh chết cường giả như Vạn Thiên Thánh sao? Dù ông ta đã bị thương nặng thì ngươi cũng không thể. Tinh Nguyệt có cảm giác như chết máy. Nàng phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tô Vũ. Tốc độ nghịch chuyển tử khí của hắn còn nhanh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Quá nhanh. Nếu Tô Vũ không chết,

đâu phải ngươi không thấy được. Yên tâm, gia hỏa này có thể. Vậy. Được rồi. Vân Tiêu đáp lời, sau đó lại nói, vì ma xuất hiện cũng chỉ là vì quy tắc, một khi Thanh Hồ rời đi thì hắn vẫn có thể quay lại chỗ ngươi. Giống như Tinh Nguyệt không giết được Tô Vũ nên đã lựa chọn từ bỏ, vì ma không giết được Thanh Hồ thì cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Tới lúc đó, lão sẽ lại tới. Chẳng lẽ Thanh Hồ phải trở về đánh chết cư dân Nhật Nguyệt Hậu Kỳ lần nữa? Ở đâu ra nhiều Nhật Nguyệt Hậu Kỳ để giết như vậy, dù là hiện tại cũng không dễ giết, có vài cư dân là bằng hữu của Thanh Hồ, đương nhiên nàng cũng có kẻ đối địch mà ngày thường không dám giết. Tinh Hồng chuyển lời cho Tô Vũ, Tô Vũ trầm tư một lúc, đoạn hỏi, đối phương có thể tùy ý vượt giới sao? Không. Tinh Hồng giải thích, lão bị bán hoàng ma tộc lôi kéo đến, nếu không dù muốn tới thì cũng không nhanh như vậy, quy tắc có giới hạn, lúc có nguy cơ thì lão có thể đến trong nháy mắt, không có nguy cơ thì lão chỉ có thể chậm rãi vượt qua tử linh giới, làm vậy cần không ít thời gian, nhưng bán hoàng ma tộc đang ở ngay bên ngoài, ông ta có thể lôi kéo lão. Tô Vũ thầm mắng. Ma tộc, chờ đó. Bán hoàng sao lại nhiều chuyện như vậy, lần trước cũng là lão tiếp dẫn Lạp Đức rời đi. Tinh Nguyệt quân chủ không địch lại gã sao? Đúng vậy. Tinh Hồng bình thản nói, nàng vốn yếu hơn đối phương một bậc, lại còn bị ngươi hút tử khí suốt mấy ngày, hiện tại đương nhiên không thể địch lại nổi. Tô Vũ khóc không ra nước mắt. Vừa rồi còn cảm thấy hút càng nhiều càng tốt, hiện tại chỉ hận không thể lập tức trả hết tử khí trở về, nhưng tất cả tử khí đều đã bị Dương Khiếu hút sạch, trả cái rắm. Quả nhiên, làm người không thể quá phận. Hút nhiều, lòng tham không đủ, hiện tại thì hay rồi, Tinh Nguyệt bị hút tàn, sao có thể địch nổi Vi Ma? Tô Vũ nhanh chóng suy nghĩ, xem ra vẫn phải giải quyết Vi Ma, nhưng giải quyết ông ta như thế nào đây? Còn phiền toái bên ngoài kia không liên quan gì tới ta, vậy không phải là phiền toái. Hay là nhờ Thanh Hồ thành chủ không ngừng giết người, không ngừng khiến Vi Ma trở về? Nếu không, hay là khiến Ma Hoàng không thể lôi kéo lão nữa? Tô Vũ vội hỏi, Ma Hoàng lôi kéo người không cần trả giá gì sao? Có, nhưng giết được ngươi, lão cảm thấy có giá trị, lão cũng trả được cái giá này. Tinh Hồng trực tiếp nói cho Tô Vũ, giết ngươi thì trả giá lớn một chút vẫn có lời. Tô Vũ lại nói, đại nhân, bản tôn của lão không tới, mà Dana bị lão bám vào người, ngài cảm thấy có biện pháp gì để đối phó không? Phía dưới, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tiếng gầm của Tinh Nguyệt đã có chút vô lực. Có vẻ Vi Ma đã sắp thắng rồi. Tô Vũ không nhịn được nói, đại nhân, tử linh ngoại lai vượt giới giết thành chủ của ngài cũng phù hợp quy tắc sao? Tinh Hồng câm nín, sau một lúc lâu, y đáp, nếu Tinh Nguyệt không giải quyết được ngươi thì phải đổi kẻ khác có thể giải quyết. Vậy nếu Tinh Nguyệt quân chủ ra ngoài, có phải lão không thể lên đây hay không? Đúng vậy. Vậy bảo Tinh Nguyệt quân chủ ra đi. Tinh Hồng rất muốn nói rằng, ngươi nghĩ đẹp quá. Tinh Nguyệt chiến đấu với Vi Ma không phải để bảo hộ ngươi, mà là không muốn cho quân chủ ngoại lai xâm lấn lĩnh vực của chính mình, một khi chiến bại. Dựa theo quy tắc tử linh giới, Vi Ma có thể ra ngoài. Đòi kéo Tinh Nguyệt ra ngoài để ngăn cản Vi Ma sao? Tô Vũ nằm mơ đi, Tinh Nguyệt cũng không phải cháu gái nhà ngươi, sẽ không nghe lời ngươi. Tô Vũ nóng nảy, ta ép Tinh Nguyệt ra, nàng không ra, ta liền hút nàng ra ngoài thì sau này chúng ta sẽ chung sống hòa bình. Vô địch có tôn nghiêm. Tinh Hồng đạm mạc nói, ngươi mà nói vậy với nàng thà chết trận chứ không muốn bị ngươi hiếp bức, Tô Vũ, đừng nghĩ nhiều nữa. Nghĩ gì vậy? Những vị tử linh quân chủ này đều đã chết một lần, hiện tại tôn nghiêm và mặt mũi là chuyện rất quan trọng, ngươi còn dám hiếp bức nàng, vậy nàng thà chết trận chứ quyết không ra ngoài giúp Tô Vũ chặn thông đạo. Tô Vũ thầm mắng. Muốn mặt mũi làm gì? Đồ sĩ diện. Đúng, đã chết mà còn đòi mặt mũi, khó trách lại là tử linh. Quá phiền toái. Mặc kệ, nhờ Thanh Hồ thành chủ dẫn tên kia về đã rồi tính, Tô Vũ nhanh chóng truyền âm cho Thanh Hồ thành chủ. Thanh Hồ thành chủ, ngươi dịch chuyển cổ thành xa ra một chút rồi hãy bắt đầu hành động. Vân Tiêu đại nhân đã đồng ý rồi, kể tiếp ta sẽ giúp thành chủ nghĩ cách tạm thời rời khỏi chức vị thành chủ, giảm bớt tử khí ăn mòn. Thanh Hồ đã được Vân Tiêu tượng đá báo tin, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đều là thành chủ. Vậy mà người ta có thể trực tiếp liên hệ cấp trên của ngươi, so với Tô Vũ, bọn họ thực mất mặt, có lẽ thành chủ khác cả đời cũng chưa nói được một lời với tượng đá. Mà Tô Vũ thì giỏi rồi, liên hệ nàng không được thì trực tiếp liên hệ với Vân Tiêu. Rơi vào đường cùng, Thanh Hồ ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý, phải di chuyển cổ thành trước, ở đây rất nguy hiểm. Sau đó nàng sẽ dứt một tên thường hay đối đầu với nàng để ép Vi Ma trở về, rồi lập tức ra khỏi thành trốn, nhiều nhất Vi Ma chỉ có thể ở ngoài 3 ngày. Huống chi, hiện tại Vi Ma muốn giết Tô Vũ hơn. Vân Tiêu cổ thành nhanh chóng biến mất. Không bao lâu sau, ở một nơi rất xa, một vầng bán nguyệt rơi vỡ. Chỉ chốc lát, trong thông đạo ngầm, tiếng gầm rú biến mất,